Nay chúng ta sẽ đến với chương cái gì kêu là tàn khốc. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Ô Thiến Thiến và Sở Dương đã cùng nhau để chống lại hai vị đấu thánh, bát tinh đấu thánh. Tuy nhiên khi mà Ô Thiến Thiến gọi là gặp nguy hiểm thì Sở Dương đã để cho kiếm linh nhập thể cùng với lĩnh ngộ của Sở Dương để tiêu diệt hai gã bát tinh đấu thánh đó. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem Sở Dương có nhận ra Ô Thiến Thiến hay không. Ô Thiến Thiến gật đầu có chút mệt mỏi nói, như vậy thì ngươi tới xử lý đi, ta phải cáo từ rồi. Sở Dương liền nhíu mày, trên người cô nương còn có vết thương, vẫn là nghỉ ngơi một chút thì tốt hơn. Ô Thiến Thiến chịu đau, nhàn nhạt nói, ta tự có biện pháp. Nói xong liền muốn rời đi, ở khoảng cách gần như vậy Sở Dương tùy thời đều có thể khẳng định thân phận của mình. Ô Thiến Thiến dám đánh cược là hiện tại trong lòng Sở Dương đang nghi ngờ xem mình có phải Ô Thiến Thiến hay không. Chẳng qua mình mặc kệ là thời gian hay là không gian hoặc là tu vi, thân phận đều cách biệt quá lớn, Sở Dương mới không dám xác định. Nếu mình hiện tại không phải là thánh cấp, lại không phải là đệ tử của Phong Nguyệt Chí Tôn, như vậy Sở Dương hiện tại tuyệt đối đã gọi ra tên mình. Sở Dương nghĩ một chút liền từ trong ngực lấy ra một viên thuốc mà nói, đây là một viên thuốc trị thương, cô nương có thể thử một chút. Đa tạ. Ô Thiến Thiến cũng không nói thêm, tiếp nhận liền nhìn cũng không nhìn mà ném vào trong miệng. Ánh mắt Sở Dương sáng quắc lên nhìn nàng, hơi cười cười. Cô nương, chúng ta trước kia đã gặp qua sao? Ô Thiến Thiến trong lòng nhảy dựng lên, hẳn là chưa, ta đối với người không có ấn tượng gì. Nhưng ta thấy cô nương là có chút quen mắt, Sở Dương cười hở cả răng. Tại hạ cảm thấy cô nương rất giống với một người quen cũ của ta. Ô Thiến Thiến nhàn nhạt hỏi lại, là hồng nhan chi kỷ của ngươi sao? Sở Dương cười thở dài, không nói gì. Ô Thiến Thiến liền nói, bảo trọng, cáo từ. Bóng người mảnh mai của nàng đột nhiên vọt lên, ở giữa không trung gập lại rồi như sao băng biến mất không còn bóng dáng. Sở Dương ở phía sau liền hỏi, cô nương không muốn biết hai người này là ai sao? Ô Thiến Thiến không đáp lời, tựa như đã đi xa. Sở Dương, người vẫn là lảng tránh vấn đề của ta. Đi xa rồi nhưng Ô Thiến Thiến còn cười chua xót, một câu hồng nhan chi kỷ của ngươi sao kia chính là một câu mà Ô Thiến Thiến lấy hết dũng khí mới hỏi ra được. Tuy nàng kiệt lực khống chế bản thân nhưng vẫn không nhịn được, muốn xác định một chút mình ở trong lòng Sở Dương có địa vị gì. Nhưng Sở Dương lại một lần nữa lảng tránh vấn đề này. Giờ khắc này trong lòng Ô Thiến Thiến không biết là cái tư vị gì. Lại nói ngay sau đó Sở Dương muốn bức cung, mình là biết rõ thủ đoạn của Sở Dương, thứ hắn muốn biết nhất định có thể hỏi ra được. Hơn nữa khung cảnh đó sẽ rất máu tanh, mình ở nơi này không thích hợp. Ở bên hồ, Sở Dương nhìn phương hướng Ô Thiến Thiến rời đi kinh ngạc đến xuất thần, trong lòng lặng lẽ nói, Kiếm Linh, người nói ta làm vậy có đúng không? Kiếm Linh nhạt nhẽo hỏi, cái gì đúng không? Sở Dương cười khổ một tiếng, người tính ta đối với Ô Sư Tỷ như vậy có đúng không? Kiếm Linh mở to hai mắt, ngươi không phải là không xác định là nàng sao? Sở Dương thở dài một hơi. Ta tuy không biết vì sao nàng có thể đến được Thượng Tam Thiên, không biết vì sao nàng có thể trở thành đệ tử của Phong Nguyệt Tôn Giả, cũng không biết vì sao nàng có thể đạt tới thánh cấp, nhưng ta lại có thể khẳng định đây chính là nàng, tuyệt đối không sai. Kiếm Linh liền nhíu mày, lý con nhà bà Do. Sở Dương nhẹ giọng nói, lúc trước nàng cực kỳ lạnh nhạt, chỉ sợ ta nhận ra nàng, nhưng có một câu lại làm cho ta bắt đầu hoài nghi. Câu nào? Chẳng lẽ ngươi còn nhỏ tuổi, liền cùng chấp pháp giả nổi lên xung đột sao? Trong mắt Sở Dương có một loại chua xót. Tướng mạo ta tuy trẻ tuổi nhưng lại là tu vi kiếm trung đế quân, mà loại tu vi này thì đã có thể lưu lại thanh xuân. Nàng nếu không biết ta thì như thế nào liền khẳng định ta hẳn còn nhỏ tuổi? Hơn nữa những lời này rõ ràng chính là đang lo lắng. Nàng, nếu chỉ là bèo nước gặp nhau, vì sao phải lo lắng cho ta như vậy? Kiếm Linh nói, cũng có thể là ôm lòng bất bình thôi, cái này rất khó mà nói chính xác được, dùng lý do này để xác định thì rất gượng ép. Được, cái lý do thứ hai chính là ta cho nàng thuốc chữa thương, nàng liền nhìn cũng không thèm nhìn ném vào trong miệng, Sở Dương cười, nàng quá tín nhiệm ta rồi. Phải biết rằng nàng là một nữ nhân, còn là nữ nhân trẻ tuổi rất xinh đẹp, liền tin tưởng một nam nhân xa lạ lần đầu gặp mặt đến như vậy sao? Nhưng Ô Sư Tỷ lại vĩnh viễn là tín nhiệm ta không điều kiện. Kiếm Linh im lặng gật đầu. Thứ ba, ta hỏi nàng trước kia gặp qua sao, tim nàng ở một khắc đó đã mãnh liệt đập nhanh một nhịp, Sở Dương nói. Thứ tư, nàng hỏi ta đó là hồng nhan chi kỷ của ngươi sao? Những lời này là dùng ở giữa nam nữ lần đầu gặp mặt là rất mạo muội, cho dù là không mạo muội nhưng trong những lời này có một loại khát vọng cực kỳ được áp chế. Sở Dương thở ra thật dài. Nàng nếu không phải là Ô Sư Tỷ thì đôi mắt này của Sở Dương ta nên mù đi cho rồi. Kiếm Linh trầm mặc một chút, người nếu đã xác định thân phận của nàng như vậy, người lại lảng tránh, liền quá làm cho người ta tan nát cõi lòng rồi. Sở Dương im lặng không nói, thật lâu sau mới nhẹ nhàng: ta làm sao không cảm động, ta làm sao không động lòng đây, ta làm sao không muốn làm tan nát cõi lòng. Nhưng là ta vốn cho rằng ta rời đi lòng nàng sẽ nhạt. Lại nói, nàng đã quyết định gả cho Thiết Bổ Thiên, Thiết Bổ Thiên cũng là một hán tử, hắn tuy là một đời đế vương nhưng lại càng là bạn của ta. Ta nếu là nói cái gì chẳng phải là phá hư hạnh phúc gia đình nhà người ta, cho nên ta chỉ có thể lảng tránh. Không sai. Hoàng hậu Thiết Vân vì sao lại đến Thượng Tam Thiên này? Kiếm Linh nhíu chặt đầu mày. Hắn đối với lời của Sở Dương nói không khỏi có cùng nhận thức, giống như vừa rồi chỉ có thấy Ô Thiên Thiến sẽ tàn nát cõi lòng, nhưng mà như vậy sẽ xem nhẹ Ô Thiên Thiến đã là vợ của Thiết Bổ Thiên. Sở Dương hiện tại nói cái gì cũng xác thực không thích hợp. Thiết Bổ Thiên là một kỳ nam tử, nhân gian hiếm có, nếu bị cắm sừng như vậy, vậy thì cũng không tránh khỏi là nói không qua, huống chi còn là bạn bè với nhau. Nhưng Kiếm Linh lại không biết những lời này, theo như lời Sở Dương, Thiết Bổ Thiên cũng là một hán tử. Nếu là bản thân Thiết Bổ Thiên nghe được, chỉ sợ trong lòng sẽ tại chỗ bóp chết Sở Dương cũng có. Lão nương vì ngươi ngay cả con cũng sinh ra rồi, vậy mà còn là một hán tử cái đờ bờ. Cả nhà ngươi đều là hán tử. Không nói chuyện này nữa, Sở Dương có chút tâm phiền ý loạn. Sau khi xác nhận thân phận Ô Thiên Thiến, Sở Dương ngược lại có chút thẩm oán không rõ, đã là cảm động, lại có chút tức giận. Ngươi đã trở thành vợ của người khác, vì sao không tuân thủ nghiêm ngặt đạo làm vợ chứ? Phải, trước đây ngươi đối với ta là một mảng tình sâu, là ta đã phụ ngươi. Chưa ngay mặt đáp lại ngươi bất cứ cái gì. Chả giá là ta có chút vô tình, thế nhưng lòng ta chỉ có khinh vũ. Nay ngươi đã là vợ của người khác còn đuổi theo bước chân của ta, cái này lại là vì sao đây? Khiến ta phải làm như thế nào? Ngày khác nhìn thấy Thiết Bổ Thiên, cho dù ta cái gì cũng chưa làm, nhưng ta còn mặt mũi nào đi gặp từng chiến hữu, từng anh em, từng bè bạn ngày xưa. Sở Dương thở dài, trong lòng vẫn là quyết định, nếu là có cơ hội nhất định phải khuyên nhủ một chút. Ô sư tỷ, ngươi là người đã có chồng, đừng có đi theo ta nữa, trở lại bên chồng của ngươi đi. Thật không phải là chuyện này, chẳng may ngày đó ta nếu không cầm giữ được, vậy cũng liền thật không có mặt mũi mà đối mặt với người trong thiên hạ. Suy nghĩ một chút, trong lòng Sở Dương liền buồn bực, sải bước đến gần hai tên tù binh xui xẻo, loáng cái kéo xuống mặt nạ bảo hộ, đối với khuôn mặt hai người kia nhìn một cái, hai người đều mở to mắt mà nhìn, hung hăng nhìn hắn không chút yếu thế. Sở Dương thầm nghĩ trên lòng, cái tên bên trái này, hình mặt, ánh mắt và khí chất đều có chút mùi vị hung hãn không sợ chết, một kẻ tuy rằng cũng là thấy chết không sờn nhưng ánh mắt lại thoáng có một tia trốn tránh. Nói đến bức cung, Sở Dương Vương nếu tự nhận hắn là thứ hai thiên hạ, chỉ sợ liền tính ngay cả chấp pháp giả hình đường cũng chưa hẳn dám xưng đệ nhất. Tâm niệm vừa động, hắn liền quyết định chủ ý, nắm lấy tên bên phải này, không nói hai lời, lật tay chính là một tát, bốp một tiếng, mấy cây răng rơi xuống. Ngươi đừng mong, từ nơi ta, hỏi ra được cái gì? Người này hung hăng, nói mơ hồ không rõ. Ta không tính hỏi, ta chỉ muốn ngươi chính kiếp sau cũng không dám làm người nữa. Sở Dương lật tay lại một tát. Ta đã hỏi ngươi hay sao? Bốp một tiếng, mặt bên phải cũng sụp xuống, hai cái tát không còn răng trong miệng. Sở Dương loáng cái xách hắn lên, xoát một tiếng xé nát quần áo, một cước đem thân hình trần truồng của hắn đá đến bên cái cây. Ngay sau đó một cước hung hăng dẫm ở giữa khố, bốp một tiếng, phía dưới đã là một mảng máu thịt mơ hồ. Sở Dương lại hừ một tiếng, ta cũng không có hỏi ngươi. Lại một cước dẫm lên, ta hỏi ngươi sao? Mẹ nó, ta... Phanh, vì thánh cấp này... Bị cái đá đầu tiên liền kêu không ra tiếng, hiện tại chịu đựng chậm qua được một hơi, liền muốn lớn tiếng kêu thảm, bốp một tiếng, một khối bùn nát mang theo cỏ vụn toàn bộ nhét vào, dùng sức như thế, người này ô một tiếng liền hôn mê bất tỉnh. Trên mặt Sở Dương thuần quang tàn khốc lóe lên, một cành cây xoát một tiếng đâm ra, suy một tiếng liền đâm xuyên qua trên đầu lâu, đem hắn đóng cọc ở trên cây. Người này quát to một tiếng đau đến tỉnh lại, Sở Dương nhàn nhạt nói, kiếp sau, nhớ kỹ. Không lên làm người. Rắc một tiếng, một ngón tay của hắn bóp nát toàn bộ. Một bên nhìn một người khác từ đầu còn đang cười lạnh, nhưng nhìn thấy màn này rốt cuộc nhịn không được. Sở Dương, tiểu tạp chủng, có bản lãnh người liền giết chết chúng ta đi. Tra tấn người như thế tính là anh hùng hảo hán gì? Không, ta không muốn làm anh hùng hảo hán, ta chỉ có bản lĩnh tra tấn các ngươi, để các ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Sở Dương cười nhe răng, giết các ngươi sao, đừng nghĩ tốt đẹp như vậy. Trong nháy mắt, người trước mắt này đã bị bóp nát xương cốt, cả người đều là máu tươi. Trên người có vô số miệng vết thương vô cùng khủng bố. Sở Dương liền duỗi tay, trên tay bỗng nhiên có thêm một túi muối lớn. trong miệng người nọ ở trên mặt đất liền cho ăn một đấm cười, dễ ăn không? Cả thân người nọ run rẩy lên, ngươi muốn làm gì? Cho hắn thích thú một chút, cho ngươi nhìn thỏa thích một chút. Hai tay Sở Dương giao nhau, hạt muối nhất thời hóa thành nước muối, lại soạt một tiếng hắt lên trên người kia. Trong yết hầu người nọ phát ra một tiếng áp lực, cái loại kêu thảm thiết mà kêu không ra tiếng, hai mắt điên cuồng trợn lên trắng dã, cả người kịch liệt co giật. Người kia trên mặt đất so với hắn còn kinh hãi, kinh khủng hơn. Súc sinh, vương bắt đản, tạp chủng, người có ngon liền mau giết ta đi. Hắn muốn quay đầu đi nhưng Sở Dương lại không để cho hắn xoay, khống chế cái cổ hắn, kéo mí mắt của hắn ra để hắn nhìn. Sở Dương một mực cẩn thận quan sát người này trên mặt đất, người này mới là cửa đột phá của hắn. Nếu ngay từ đầu liền thẩm vấn chỉ sợ sẽ đem người ép chết cũng không hỏi ra được cái gì. Tu vi thánh cấp, thần phách ngưng tụ, mình đã không thể đối với hắn sử dụng được đoạn hồn. Nếu không chẳng may cắn trả, mình cũng biến thành ngu ngốc thì bỏ cụ. Hiện tại người này tuy đã cực độ sợ hãi, nhưng Sở Dương biết thần kinh của hắn còn chưa hỏng. Hắn duỗi tay ra, trên tay lại xuất hiện một túi muối lớn, xoát một tiếng rơi vãi trên miệng vết thương của người bị đóng cọc trên cây. Người nọ trên cây thống khổ giãy giụa, cả người co giật, miệng mở lớn, hướng bên ngoài bật hơi, đau đến cực điểm nhưng lại không thể phát ra tiếng, từng ngụm bật hơi không kịp hít. Nhìn đi! Sở Dương hướng người trên cây nhếch miệng cười, trên tay lại thêm một khay lớn mật ong, trước làm cho người trên mặt đất nếm thử một ngụm, người nọ sợ hãi kêu lên, mật ong. Đều là người từng trải, đối với những thủ đoạn này đều rất hiểu. Sở Dương lấy ra cái gì hắn liền có thể biết là dùng để làm gì. Giờ khắc này hắn vô cùng oán hận với phần uyên bác của bản thân, quá tàn khốc rồi. Sở Dương mỉm cười, chơi vui không, liền một khay lớn hất trên thân người đóng cọc trên cây. Mật ong dính vào che kín các miệng vết thương, phát ra một cỗ hương thơm ngọt đậm, lại đem muối đều bịt kín ở bên trong miệng vết thương. Người nọ thân thể mạnh mẽ hướng lên trên nhích nhúc, miệng không có răng, mở, thở mạnh ra, hướng bầu trời không một tiếng động gào giống, trên đầu toát ra một cỗ khói trắng, nhàn nhạt, hai chân giãy giụa liền không còn hơi thở. Quá nhanh rồi, Sở Dương nghiêng đầu một hồi, hướng người trên mặt đất buông tay, hắn chết mẹ nó mất rồi. Thần trí người trên mặt đất đã mê loạn, há to miệng trên mặt tràn đầy sợ hãi, cơ thịt khóa mắt đang từng trận run rẩy, ánh mắt nhìn về phía Sở Dương không có oán hận nữa mà chỉ còn sợ hãi, đây chính là một tên ác ma. Làm thánh cấp, hắn biết hình tượng cuối cùng kia đại biểu cho cái gì, khói trắng hỗn loạn đột nhiên toát ra kia là cái gì, đó là hồn phi phách tán, có thể đem một vị thánh cấp ở dưới tình huống tỉnh táo không mượn dụng huyền công, dụng hình tra tấn, hoàn toàn tra tấn đến hồn phi phách tán thì phải tàn khốc cỡ nào. Hơn nữa tên đao phủ này vậy mà từ đầu đến cuối chuyện trò vui vẻ, vẻ mặt không thay đổi, tựa như đang cùng hai người mình nói chuyện phiếm. Vô cùng hòa hợp, điều này mới khiến người ta cảm thấy khủng bố. Nghiến răng nghiến lợi tra tấn người ta cũng có thể làm cho người ta sợ hãi, nhưng chỉ có thể làm cho người ta cảm thấy sắc lệ nội nhẫm. Nhưng bất động thanh sắc đem người ta ép buộc thành hồn phi phách tán như thế là thủ đoạn điển hình của Diêm Vương. Sở Dương đã xoay người ở trong hồ nước rửa tay, rửa rất sạch sẽ cẩn thận, đứng ở trước mặt người này vươn 10 ngón tay ra quan sát một chút, thở dài. Cho dù dưới tay là thây xương như núi, máu sâu như biển, nhưng một đôi tay này nào từng dính lây nửa điểm máu tanh. Hắn nhìn mặt người này, rồi vẻ mặt bất nhẫn nói, thật ra ta thật không muốn làm cho hắn chết thống khổ như vậy. Lớn tuổi như vậy rồi thì nói thế nào cũng là được cha mẹ nuôi nấng một hồi. Sợ hãi trong mắt người nọ sâu thêm một tầng, thật là biến thái. Người ta đều ở dưới tay ngươi hồn phi phách tán rồi, ngươi vậy mà còn ở nơi này trở nên nhân tử thương tiếc. Sở Dương xoay xoay cái cổ tay, ôn nhu nói, ta chỉ hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi có thể nói, có thể không. Chỉ cần ngươi nói một câu mơ tưởng, ta sẽ không bao giờ hỏi ngươi nữa, hiểu chưa? Nhưng ngươi nếu là nói thì ta có thể cho ngươi chết được thống khoái. Hắn vươn tay chỉ ra phía sau, so với hắn muốn thống khoái hơn nhiều. Thân hình người này run rẩy chậm rãi cuộn thành một đoàn, trong miệng phát ra thanh âm tựa như rên rỉ, lại tựa như nức nở. Sở Dương cũng không thèm để ý đến hắn, ánh mắt cũng không nhìn, mà rất thâm tình nhìn chăm chú vào mặt nước, nhẹ giọng nói, các ngươi là người của một nhà nào? Dạ ra, ta là người Dạ ra. Người này gần như không chờ Sở Dương phải hỏi xong liền đã phọt ra, tựa như sợ nói chậm thì mình liền gặp phải vận rủi vậy. Sở Dương tựa cười mà không, thật sao? Một chân treo ở vị trí dưới khố của hắn. Thật là thật, người này vừa nói chuyện vừa run, mắt thấy cái chân kia liền muốn hung hăng hạ xuống, đột nhiên gào giống liều mạng nói. Ta cái gì cũng nói cho ngươi, chỉ xin ngươi cho ta một cái chết thống khoái. Ta nói nếu không phải thật, thì làm cho 18 đời tổ tông của ta đều là vương bát, xin ngươi hãy tin ta. Vậy mà khóc giống lên, thần trí của hắn đã thực sự bị hoàn toàn phá hủy. Sở Dương hiện tại trong mắt hắn tuyệt đối là yểm quỷ hóa thân, so với thần chết còn khủng bố hơn nhiều. Làm người giang hồ, đầu đao nhiễm huyết, tra tấn bức cung hắn đã thấy nhiều, nhưng sạch sẽ lưu loát lại không chút ướt át bẩn thỉu, tựa như hoàn toàn lấy tàn ngược để làm vui, mà cũng phải không phải là vì thẩm vấn để hỏi ra cái gì thì hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhất là người này so rõ ràng là để cho người ta hồn phi phách tán mà trên người hắn không có dính lấy dù nửa điểm máu huyết. Hắn sợ hãi nhìn Sở Dương, trên người mặc hắc bào, hai tay không tự giác chống ở dưới người, thân mình không ngừng trượt lui về sau. Mà Sở Dương ánh mắt hướng trên người mình nhìn một cái liền giật mình nói, ồ, quên nói, ta có bệnh ưa sạch sẽ. Người này trên mặt đất oẹ một tiếng nôn mửa ra, nôn đến cả nước mắt cũng trào ra. Bệnh ưa sạch sẽ, hắn còn có bệnh ưa sạch sẽ. Nhìn thấy phản ứng của người này, Sở Dương cười khẽ. Nói một chút, ngươi lần này tới là do ai sai khiến vậy? Sở Dương nhàn nhạt hỏi. Là nhị công tử Dạ Thí Phong sai khiến, kế hoạch của tam công tử Dạ Thí Vũ. Dạ Thí Phong, Dạ Thí Vũ, nhưng vì sao lại giết ta? Bởi vì nhị công tử nhìn ngươi không gở mắt, ngươi trêu đùa tam công tử. Chỉ là vì cái này sao? Sở Dương có chút nghi ngờ. Tuyệt đối chính xác, nói nửa câu nói dối sẽ làm cho ta cùng hắn giống nhau. Người này lập tức bắt đầu thề. Được, tạm thời tin tưởng ngươi. Dạ ra các ngươi lần này tới là người nào, có bao nhiêu chí tôn, thực lực là mấy phẩm? Đến đây bình thường 30 người, trong đó có một vị chí tôn lục phẩm, một vị chí tôn ngũ phẩm, hai vị chí tôn tam phẩm, còn có 5 vị thánh cấp cửu phẩm, 10 vị thánh cấp bát phẩm, 50 vị ở khoảng thánh cấp nhất nhị phẩm. Tất cả những người khác thì đều là quân cấp đỉnh phong. Người này lúc này trả lời đặc biệt nhanh. Ồ, nhiều như vậy sao? Sở Dương nhướng mày. Dựa theo lẽ thường mà nói thì thế lực của cửu đại gia tộc xuất động những cái này phải là thường cần động cốt chứ. Nghiệp giới cường đại đến thế hay sao? Đây cũng không phải là vấn đề mà Sở Dương lo lắng từ trước tới nay. Không không, trong gia tộc cao thủ còn có rất nhiều. Người này kinh hoàng nói, sợ rằng Sở Dương cho mình nói dối, vội vàng không ngừng nói. Hơn nữa, cửu đại gia tộc hiện tại không thể so với cửu đại gia tộc trước kia, nhất là nam nhân trong gia tộc càng thêm khác nhau. Ủa? Cùng với nam nhân cửu đại gia tộc trước kia khác nhau là sao? Sở Dương nhíu mày. Chẳng lẽ nói hiện tại nam nhân cửu đại gia tộc các ngươi đều có tới hai cái chim? Không, không không, không có hai cái chim. Người này than thở khóc lóc. Nguyên nhân cụ thể ta cũng không biết, chỉ biết là trong truyền thuyết của mấy ngàn năm trước, Pháp Tôn Đại Nhân đã triệu tập người chủ sự của cửu đại gia tộc tụ tập lại. Từ đó về sau, những cao thủ của cửu đại gia tộc liền bắt đầu một nửa ẩn lui. Hơn nữa, từng người bí mật tổ chức cũng ở trong các gia tộc hình thành. Hơn nữa, từ thời điểm kia, đối với thiên tài địa bảo thực sự coi trọng hẳn lên, trừ một ít thiên tài có thiên tư hơn người. Đối với một ít người trong gia tộc, phàm là có giá trị bồi dưỡng, liền dùng vô số linh dược để thăng vô hạn. Hiện tại cao thủ của cửu đại gia tộc thực sự là quân số không ít. Sở Dương nghe vậy liền nhíu mày, vậy Dạ gia có bao nhiêu? Lần này xuất động chỉ từ trong hai phân đường bí mật điều ra nhân thủ. Từng cái phân đường chỉ xuất động 1/3, mà tổ chức bí mật như vậy, Dạ gia có tới 8 cái. Người này nói, cụ thể tổng cộng bao nhiêu người thì thực sự không rõ. Sở Dương trở nên trầm tư, chuyện này thường lộ ra vẻ khó hiểu rồi. Từ trong ký ức thần hồn của cửu kiếp kiếm chủ đời thứ nhất mà xem, pháp tôn cùng chấp pháp giả cùng với cửu kiếp kiếm chủ hẳn là phải đứng cùng một phe, cho nên các đời cửu kiếp kiếm chủ chỉ cần giết lên thượng tam thiên, lúc lấy được đoạn thứ 6 của cửu kiếp kiếm thì sẽ đi tìm pháp tôn để bàn bạc chuyện lớn. Nhưng một lần này, vị pháp tôn này làm vậy lại đi sai khiến cửu đại gia tộc để cao thực lực là thế nào? Rõ ràng là đang cùng cửu kiếp kiếm chủ làm khó sao? Đây là nguyên nhân mà Sở Dương sau khi chiếm được phần ký ức thần hồn này cũng từng nghĩ tới việc đi tới tổng bộ chấp pháp giả tìm pháp tôn. Không cầu đạt được trợ giúp mà chỉ cần không giúp cả hai bên, đối với mình mà nói đã là một sự giúp sức rất lớn. Thế nhưng trước mắt hắn lại đột nhiên biết được chuyện này. Tên pháp tôn này có vấn đề, không cần phải nghi ngờ nữa. Chân lưng Sở Dương toát ra một thân mồ hôi lạnh. May mắn là mình không chạy đi tìm hắn, bằng không thực sự là bị ký ức tần hồn của tên cửu kiếp kiếm chủ đời thứ nhất hại chết, mà cũng không biết là chết thế nào. Dạ ra các ngươi lần này mang đến là thuốc gì vậy? Sở Dương đem vấn đề tên pháp tôn này ghi sâu trong đáy lòng hỏi tiếp. Dạ ra chúng ta lần này xuất động cửu sắc liên, hơn nữa đã đưa tới vạn dược đại điển trước tiên. Dưới chí tôn bảo vệ của vạn dược đại điển, nhân tuyển lần này, thật ra dạ ra chúng ta đã sớm qua đó, người này run rẩy. Còn có chuyện này nữa sao? Sở Dương giận tím mặt. Cái mặt mũi này cũng có thể làm thao tác trong bóng tối sao? Sở Diêm Vương giận không phải là thao tác trong bóng tối, mà là cửu sắc liên này đã giao cho Vạn Dược Đại Điển lấy thủ đoạn che chắn từ phía chân trời của Gia Cát Thế Gia, chỉ sợ khả năng mình muốn ở trước cuộc thi mà đoạt được cửu sắc liên là vô hạn tiếp cận với số không. Đây mới là nguyên nhân thực sự để hắn giận tím mặt. Mắt thấy được là việc trị liệu cho Sở Nhạc Nhi rốt cuộc đã gần tới bên cửa, lại xảy ra chuyện này. Vị thánh cấp này không còn lời nào, gục đầu xuống. Quá ti tiện rồi, Sở Dương cả giận nói. Các ngươi lần này đến đây nhiều người như vậy, cao thủ như mây, không thể chỉ là hộ tống thôi chứ, chẳng lẽ còn có mục đích nào khác sao? Sở Dương bình tĩnh liên tiếp đưa ra những vấn đề. Nghe nói ở một lần trong chiến đấu trước đây bao vây tiễu trừ tam tinh thánh tộc, người Gia Cát gia tộc xuất chiến và Lan gia liên thủ, hơn nữa đã bắt được một vị trưởng lão của tam tinh thánh tộc, trong khoảng thời gian này vẫn nhốt ở Gia Cát gia tộc. Gia Cát gia tộc không biết đã chiếm được bao nhiêu tin tức bí mật, mang đến những chỗ tốt, cho nên lần này cũng muốn lựa cơ hội nhìn xem có thể mang người này đem ra ngoài hay không. Người của thánh tộc ở trong Gia Cát gia sao? Lúc Sở Dương nghe thấy câu này thực sự là chấn kinh, đột nhiên hận cũ trước kia nảy lên trong lòng. Hắn đột nhiên nhớ tới lúc đầu ở Hạ Tam Thiên, chuyện Gia Cát Trường Phong dẫn người vây công anh em của mình cũng chính là một lần đó xác định thân phận của Đàm Đàm. Thì ra là vậy. Một lần đó anh em của mình gần như chết hết không còn, món nợ này của Gia Cát gia tộc còn chưa đòi về được. Sở Dương trầm tư nói. Lão Tổ Tông Dạ Đế của các ngươi khi nào thì đến? Một lần này trong con ngươi của người này đột nhiên trở nên kháng cự, ấp úng không nói lời nào. Sở Dương gật đầu cười lạnh. Thật ra Dạ Đế cũng không giống như theo lời của Dạ Thí Phong là tĩnh cực tự động, qua một đoạn thời gian nữa chạy tới hả? Không phải như thế, hắn đã sớm đến nơi này, nói cách khác là hắn luôn luôn ở trong đội ngũ của Dạ gia các ngươi có phải không? Người này suy sụp cúi đầu, Sở Dương suy nghĩ một chút rồi nói, lên đường đi. Người nọ bỗng nhiên ngẩng đầu, Sở Dương đã lứt khoát lưu loát một trưởng vỗ nát thiên linh cái của hắn. Trời đêm trầm trọng, bên trong hồ hơi nước bốc lên, mơ hồ truyền ra tiếng thì thào nho nhỏ. Dạ Thí Phong, Dạ Thí Vũ, Dạ Gia, Gia Cát Gia, lại thì thào. Có vẻ như Lan Gia, hẳn là đối với Gia Cát Gia oán khí càng lớn mới đúng. Hắn nhớ tới lúc trước, Kiếm Linh khi nhập xác đối chiến với Gia Cát Trường Phong, Gia Cát Trường Phong từng khiếp sợ nói một câu, ngươi là người của Lan Gia. Nếu không có hiềm khích thì Gia Cát Trường Phong lúc ấy sống chết trước mắt, sao chỉ có thể nói Lan Gia mà không phải gia tộc khác. Sở Dương thì thào lẩm bẩm, trong thanh âm tràn ngập hương vị âm mưu, âm trầm lạnh lẽo. Như vậy, phức tạp cũng không tốt, vẫn là làm cho đơn giản đi một ít tốt hơn. Nói vậy thì đệ Ngũ Khinh Nhu cũng đang rất chờ đợi. Sở Dương nhàn nhạt cười, bóng người lóe lên, nháy mắt biến mất trong bóng tối. Trở lại nhà nghỉ, nhìn thấy Tử Tà Tinh cùng Sở Nhạc Nhi đã về. Sở Nhạc Nhi thì nằm trên giường, hơi thở tinh tế, đang ngủ. Tử Tà Tinh thì tựa như đang đợi mình. Sở Dương rồi khẽ suy nghĩ trong lòng mới hỏi, làm gì rồi? Tử Tà Tinh cười nhẹ, ra ngoài chơi một chuyến. Sở Dương đột nhiên cảm giác được khí chất cả người Tử Tà Tinh cùng với lúc trước đã khác, tựa như càng thêm hoàn mỹ, cường đại, khác thường, không khỏi nghi ngờ. Đã xảy ra chuyện gì? Trong mắt Tử Tà Tinh lộ ra một tia phấn chấn. Ta nghĩ ta có thể trong thời gian ngắn góp đủ lực đạo cảnh mà ta cần. Sở Dương nhất thời vui sướng, chúc mừng, ta cuối cùng cũng sắp giải thoát. Tử Tà Tinh trừng mắt, hiện tại còn có nhiều điểm chỗ hổng. Chỗ hổng này chỉ có thể do ngươi tới bổ sung, cho nên trong khoảng thời gian ngày, ngươi liền không cần nghỉ ngơi nữa, ta giúp ngươi tăng lên tu vi để tìm hiểu đạo cảnh. Sở Dương nhất thời liền muốn khóc, Từ đại tỷ. Từ Tà Tình cười lạnh hăng hắc. Trong mắt Sở Dương chuyển động nói, yêu cầu của Từ đại tỷ ta có thể đáp ứng, hỗ trợ cho đại tỷ cũng không phải là người ngoài, chẳng qua ngươi cũng phải giúp ta một việc mới được. Từ Tà Tình tức quá hóa cười, tên này mình tuy là thu lực đạo cảnh, nhưng lại đối với Sở Dương có chỗ tốt rất lớn, hắn được tiện mi mà còn khoe mẽ, còn muốn sai khiến mình. Chuyện gì? Sở Dương cười thần bí nói, lúc này nếu được thu lực đạo cảnh, lại cũng là vô hạn nha. Con mắt Tử Tà Tinh sáng lên, phanh một hất đá hắn một cước, mày liễu dựng thẳng, còn không mau nói. Nghe nói là trong Gia Cát gia tộc này có nhốt một vị tam tinh thánh tộc cao thủ, Sở Dương thần bí nói. Này phong vân tám phía hội tụ ở Thiên Cơ Thành, chúng ta chỉ cần làm như thế là đủ, thế này thôi. Đến lúc đó thì các lộ cao thủ sẽ như vậy, lúc đó ngươi liền thế này cái đầu ngươi. Từ Tà Tình nghe được rất là nổi lên cảm hứng, liên tục mặt mày hớn hở. Sau khi nghe xong vô cùng khẳng định, lại tóm lấy Sở Dương, phanh một tiếng gõ vào đầu hắn, lúc này mới thản nhiên trở về phòng ngủ. Sở Dương sờ đầu, ở sau lưng Tử Thả Tình nghiến răng nghiến lợi. Lão tử hiện tại sức không bằng ngươi, chỉ có thể làm một cái tuấn kiệt thức thời. Nhưng chờ tu vi ca ca vượt qua ngươi, ngươi chờ đó cho lão tử đi. Tử Thả Tình trở về phòng mình mới nhớ tới chuyện Phong Nguyệt nhị tôn giả trong đại chiến hôm nay vẫn còn chưa nói cho Sở Dương. Thầm nghĩ là ngày mai nói cũng không sao, hắn chưa chắc sẽ để ý. Nhưng mà song tâm thần công của Phong Nguyệt muốn có hải tử, ha ha, Sở Dương, đây coi như lễ vật ta để cho ngươi, hy vọng ngươi có thể nắm được. Trời còn chưa sáng thì một đạo bóng trắng từ trong phòng Tử Thả Tình lướt ra, chợt lóe lên rồi biến mất giữa không trung. Sở Dương đang ngồi rõ ràng nghe thấy một câu, ta đi xem bước đầu tiên, thanh âm nhỏ như tơ. Sở Dương mở mắt, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Sau đó hắn nhíu mày, trong lòng lại nghĩ, chuyện này nếu như để cho Đệ Ngũ Khinh Nhu biết thì hay hơn, bởi vì cái này phù hợp với lợi ích của Đệ Ngũ gia tộc. Đệ Ngũ Khinh Nhu tự nhiên sẽ phải làm theo mưu kế. Nghĩ tới đây, Sở Dương có chút hối hận, không nên mượn đao giết người sớm như vậy, giết Đệ Ngũ Khinh Vân, bây giờ lại không làm gì được, ngay cả người truyền tin cũng không có. Sở Dương cau mày đau khổ nhớ lại, làm như thế nào mới có thể đem chuyện này chuyển tới tai Đệ Ngũ Khinh Nhu đây? Bóng trắng như gió nháy mắt đã dạo một vòng trên bầu trời Thiên Cơ Thành, xoát một tiếng rơi xuống. Cánh tay một trưởng rồi lại một trưởng, một khung cửa sổ bị đánh bay, một đạo bạch quang bắn vào như tia chớp. Ở trong phòng, Dạ Thí Phong cùng Dạ Thí Vũ đang lo lắng chờ đợi. Như thế nào, vẫn chưa trở lại, chẳng lẽ có chuyện xảy ra? Dạ Thí Phong vừa nói câu đó, cửa sổ bị đánh bay, một đạo bạch quang xoạt một tiếng đâm ngập vào xà ngang, là một thanh đoản kiếm hàn quang lóe ra, phía trên còn có một tờ giấy như tuyết trắng, hình như chữ được viết bằng máu. Dạ Thí Vũ tung người lên nhổ ra, chỉ thấy trên giấy có mấy chữ, không biết tự lượng sức mình. Tiếng giống giận dữ liên tục vang lên, những cao thủ Dạ gia liên tục bay lên mái nhà. Hai huynh đệ Dạ Thí Phong cũng nhanh chóng chạy ra, chỉ thấy một bóng trắng che mặt đứng xa xa, nhìn thấy mọi người đi ra, phát ra một tiếng cười khinh miệt, vươn một ngón tay, ngoắc ngoắc cười lạnh. Dạ gia, chờ đó đi, ha ha. Tiếng cười vang lên, bóng trắng đã biến thành một đạo bạch tuyến bay về phương xa. Mấy vị chí tôn của Dạ gia giận dữ gầm lên, đuổi theo. Mấy người liền đuổi theo như lưu tinh, nhưng đạo bạch ảnh này đã biến mất không còn bóng dáng tăm hơi. Ở một chỗ khác ở trong thành, một bóng trắng từ không trung hạ xuống. Ngay khi rơi xuống, áo bảo trên người đã biến thành màu đen một cách kỳ lạ, màu của đêm tối. Bóng trắng đã biến thành bóng đen, nhưng bây giờ không ai có thể nhìn ra bóng đen này là một nữ nhân. Cả người biến thành một gã mập mạp, tiến vào một khách sạn như tia chớp, không chút do dự nào lật tay đánh ra một chưởng. Oanh một tiếng, mấy gian phòng hảo hạng của một khách sạn bị đánh thành phấn vụn. Bóng đen dùng thanh âm trầm thức nói, không biết sống chết, chỉ bằng mấy người phế vật như các ngươi cũng muốn chiếm lấy thánh tộc bảo tàng sao? Đi ra, lão phù dạy dỗ cho các ngươi, biết điều thì cút nhanh lên. Lời còn chưa nói xong đã có mấy người vô cùng tức giận nhảy ra. Mấy vị chí tôn của Lăng gia thực sự là lửa giận tận trời. Đầu tiên là trên đường bị một nữ nhân hung hăng làm nhục, nhưng sức mạnh không bằng, chỉ có thể nhịn lại. Nhưng trong lòng mọi người vô cùng kìm nén. Đi tới Thiên Cơ Thành lại chiếm được tin tức của Phong Nguyệt tôn giả. Hơn nữa đoàn người phải chịu áp lực, trở về bàn bạc tới nửa đêm mới được nghỉ ngơi. Đột nhiên ngay cả phòng ở cũng bị người ta phá ra. Hơn nữa nói những lời đó lại càng kỳ lạ. Còn bà nó chứ, coi Lăng gia chúng ta là bùn đất để nhào nặng phải không? Ai muốn khi dễ chúng ta thì khi dễ xả. Có để cho chúng ta sống yên hay không chứ? Áo bào trắng liên tục chớp lên xuất hiện ngoài cửa khách sạn. Người mặc áo đen kia hình như ngẩn ra cười gượng. À, xin lỗi đánh nhầm người, rồi xoay người rời đi. Phắc, nhầm người. Vừa nghe những lời này, tất cả mọi người đều cực kỳ tức giận. Sao ngươi không đánh nhầm tên ăn xin thành cha mẹ của ngươi đi? Đem phòng ốc đánh nát rồi ngươi lại nói một câu nhầm người là được sao? Mọi người là vô cùng giận dữ, bốn vị chí tôn đồng thời ra tay, nhưng người áo đen đã đi rất xa. Bốn người không chịu bỏ qua, uy danh của Lăng gia sao có thể bị sỉ nhục? Chuyện này nếu không giải quyết thì sau này không còn một chút uy danh nào nữa. Bốn người căn dặn một tiếng liền đuổi theo, họ đã tức phát điên. Sáng sớm, ở bên cạnh hồ Thủy Nguyệt, sương răng mờ ảo, Dạ Thí Phong, Dạ Thí Vũ cùng ba lão giả áo đen đứng bên bờ hồ, nhìn hai thi thể đến thê thảm không nỡ nhìn, sắc mặt rất khó coi. Mọi người truy tung người áo trắng tới đây, đối phương đã rời đi không còn dấu vết, không một bóng dáng, nhưng phát hiện ra hai thi thể này. Dạ Thí Phong thét lên một tiếng kinh hãi, thì ra người này dẫn bọn hắn tới đây chính là đến xem hai cỗ thi thể này, nói cách khác chính là thị uy. Dạ Thí Phong cùng Dạ Thí Vũ nhìn đối phương một cái, cùng thấy sự hối hận cùng không thể tin trong mắt của đối phương. Hai người cũng không nghĩ tới bằng vào hai cao thủ thánh cấp bát phẩm tới giết một tên Sở Dương nho nhỏ mà lại có thể chết ngay tại chỗ. Hai thi thể, trong đó có một thi thể đã có kiến, có nhện, có mật ong, thậm chí có ong vỏ vẽ, các loại côn trùng bò chi chít lên người, đã không thể nhìn ra là một cỗ thi thể trọn vẹn. Một thi thể khác thì óc vỡ toang, nằm bất động trên mặt đất, gương mặt vặn vẹo còn lưu lại vẻ sợ hãi cực độ. Năm người nhìn ngắm thật lâu vẫn không thể hiểu là chuyện gì mà lại có thể làm cho một thánh cấp cao thủ đầy mình kinh nghiệm, cho dù đến lúc chết vẫn còn sợ hãi như vậy. Xưa nay, gian nan nhất vẫn là chết cơ mà. Một người ở trong ba lão giả áo đen vẫn chắp tay đứng đó vẻ mặt không đổi, giờ phút này chậm rãi tiến lên, tinh tế nhìn qua rồi nói. Nếu hắn muốn chúng ta nhìn, vậy thì phải nhìn cho rõ. Vung tay lên, ống tay áo cuộn cuộn nổi sóng, sâu kiến trên thi thể lập tức bay biến hết. Mọi người nhìn thấy hình dáng dữ tợn của thi thể này đều hít vào một hơi khí lạnh, chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng muốn bốc hơi lên. Quá thảm rồi. Là Dạ Không cùng với Dạ Vân. Người này chậm rãi nhìn về phía trước, một chút ánh mắt không đổi, sau đó nhìn thoáng qua thi thể của người kia trên mặt đất thở dài. Hảo thủ đoạn, người ra tay tuyệt đối phải là thế gian đệ nhất đao phủ. Hắn trầm ngâm một chút, mắt lộ ra suy nghĩ sâu xa. Là siêu nhất lưu đao phủ, là cao thủ, còn là một loại đao phủ gian ác. Hắn chỉ một ngón tay lại than một tiếng, thật sự là hảo thủ đoạn. Người này đối với việc nắm tâm lý của cao thủ cũng là thế gian nhất đẳng. Hai người Dạ Thí Phong không hiểu được. Ý của lão tổ tông nào? Người này cười thản nhiên chỉ một ngón tay. Hắn ra tay với Dạ Không chính là đánh nát cằm, hủy diệt đan điền. Như vậy Dạ Không cũng chỉ có thể để cho hắn thích làm gì thì làm. Sau đó bước tiếp theo của hắn là hủy diệt một nhánh cây ngay phía dưới của người Dạ Không. Đó đúng là lúc đâm xuyên qua đầu, treo hắn ở trên nhánh cây, rồi chỉ vào nhánh cây ở dưới gốc cây. Thi thể người này dựa vào nhánh cây không to lắm bị treo ở trên cây vẫn còn đứng thẳng. Đuôi của nhánh cây nằm ở sát trán của hắn, lá xanh mơn mởn. Sau đó hắn đánh nát từng khúc xương của Dạ Không, rồi dùng vũ khí cắt ra toàn thân tạo thành miệng vết thương, rồi lấy nước muối đổ lên miệng vết thương, rồi lại bôi muối vụn lên trên đầu vết thương, sau đó mới dùng mật ong đem muối đổ cho chảy vào trong máu thịt. Dạ Không chết đi chính là hình thần câu diệt, hồn phi phách tán, là bị hành hạ cho đến chết. Lão giả này trầm mặc một chút rồi nói, thực sự là hảo thủ đoạn. Nhưng mà cho dù là thù hận sâu hơn nữa, một đao giết chết thì cũng đã đủ, cần gì phải hành hạ tàn khốc đến chết như vậy. Trong lòng Dạ Thí Phong tràn đầy căm phẫn, trong mắt hiện chút đỏ hồng. Hai người này chính là do hắn phái ra, có thể nói là vì hắn nên hai người mới chết. Hiện tại trong lòng Dạ Thí Phong thực sự không biết nghĩ gì. Ngu xuẩn, lão giả kia thấp giọng mắng một tiếng. Ngươi cho là hắn hành hạ Dạ Thí Không đơn giản là vì phát tiết để hành hạ hay sao? Chẳng lẽ không đúng? Dạ Thí Phong tức giận cả người run rẩy. Tên đao phủ đáng chém ngàn đao này, hắn đã đem Dạ Không hành hạ đến hồn phi phách tán, còn không phải là tra tấn Dạ Không sao? Lão giả kia khẽ thở dài một hơi nói, hắn làm vậy chỉ là lợi dụng sự tàn khốc mà Dạ Không gặp phải để phá hủy phòng tuyến tâm lý của Dạ Vân. Dạ Không, Dạ Vân đều là bát phẩm thánh cấp, nếu hai người cùng nhau chịu tra tấn, cho dù hình phạt có tàn khốc hơn nữa so với cái này, hai người cũng có thể cùng nhau cắn răng chịu đựng, cái gì cũng sẽ không nói. Nhưng hắn chỉ hành hạ một mình Dạ Không, thậm chí không đụng một đầu ngón tay lên người Dạ Vân. Như thế Dạ Vân nhìn thấy huynh đệ của mình bị tra tấn, thật ra so với chính bản thân mình bị tra tấn còn muốn khó chịu và sợ hãi hơn. Bởi vì lúc ngươi bị tra tấn đau đến tận cùng, cũng chỉ nghĩ tới sự đau đớn, nghĩ tới việc cắn răng chịu đựng chứ không nghĩ tới chuyện gì khác. Cho nên tra tấn càng tàn khốc, ngược lại càng dễ cho một số người cứng đầu chịu đựng được. Nhưng người sắp chết đứng bên cạnh nhìn một cách thờ ơ thì sẽ không như vậy, bởi vì tư tưởng của hắn còn linh hoạt, cho nên chính hắn sẽ tưởng tượng ra là mình bị tra tấn như thế nào. Loại ý nghĩ này tuyệt đối là không thể tự kiểm soát được. Cho nên vừa bắt đầu thì Dạ Không cũng không có nói cái gì, đến khi kết thúc cũng không nói gì, người này cũng không cần hỏi, bởi vì hắn biết Dạ Không sẽ không nói. Mục đích chủ yếu của hắn chính là Dạ Vân. Cho nên khi Dạ Không chết thì Dạ Vân đã hỏng mất, nếu không người này tuyệt đối không để cho Dạ Không chết. Các ngươi nhìn, Dạ Vân chết không nhắm mắt, có phải là tràn đầy sợ hãi hay không? Nhìn trên mặt của hắn còn lưu lại sợ hãi, cũng biết người này đã muốn biết những gì hắn biết rồi. Lão già hít một hơi thật sâu, không phải là ác quan già đời đã điều tra tra tấn nhiều năm thì tuyệt đối không hiểu được cái biện pháp này. Thí Phong, lúc này đây có lẽ các người đã trêu chọc vào một cái phiền toái lớn. Có thể là Sở Dương hay không? Dạ Thí Vũ cúi đầu nhẹ giọng hỏi. Chắc là không. Ánh mắt của lão già kia bình thản, theo như lời các ngươi, thiếu niên kia còn không đầy 20 tuổi. chừng ấy tuổi thì ngay cả đệ tử của cửu đại gia tộc cũng chưa chắc có thể có tâm cơ bậc này, chứ đừng nói việc đem hai vị thánh cấp bát phẩm giết chết. Ngay tại lúc này, một đạo hắc ảnh từ phương xa bay nhanh tới, sau lưng thậm chí có mấy đạo bóng trắng đuổi theo. Nhìn bộ dáng người áo đen thậm chí là giống cả người của Dạ Gia. Nhìn thấy năm người đứng ở chỗ này đang tăng tốc chạy tới, năm người đều nhướng mày, người nào lại to gan lớn mật như thế, dám truy sát người của Dạ Gia ta. Bóng đen càng ngày càng gần, đã từ một điểm nhỏ dần nhìn ra đây là một người hơi mập mạp, có khuôn mặt ngắn cũn. Người như vậy trong đội ngũ của Dạ Gia lần này đến đây không coi là nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không ít. Đột nhiên thân hình bóng đen lảo đảo một cái rơi xuống mặt đất, nhưng ngay sau đó lại liều mạng phóng lên. Dạ Thí Vũ thốt ra, không tốt. Ngay lập tức mọi người đều nhìn ra là người này đã bị thương, chính là lảo đảo một cái, người phía sau đã nhanh chóng đuổi đến gần, từ xa vỗ ra một chưởng. Thân hình của bóng đen vừa phóng lên, một chưởng tuyệt mạng từ sau lưng đã ập tới, kêu lên cứu. Còn chưa nói hết lời, thân thể đã bị chưởng lực mạnh mẽ đánh trúng. Chỉ thấy hắn ngừng lại một chút rất quỷ dị giữa không trung, sau đó liền ngửa đầu lên phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng ngay sau đó cả người đột nhiên bị chia năm xẻ bảy trong hư không, hóa thành mưa máu đầy trời, biến mất sạch sẽ. Một chưởng lại đem một người trực tiếp đánh tan thành mây khói không còn gì nữa. Năm người Dạ Gia đều thấy rõ ràng bóng người kia đột nhiên dừng lại một cái, sau đó thân thể phân liệt phá ra thành mảnh nhỏ ngay giữa không trung. Nhưng ngay sau đó lại nhìn thấy quá trình kinh khủng là tay chân cùng với đỉnh đầu nổ tung ra. Năm người nhìn một màn này sắc mặt trầm trọng, trong mắt đều là cực kỳ tức giận. Sắc mặt lão giả giữa cũng trở nên lạnh lẽo, thản nhiên nói: một trưởng hóa hư không, đây là thủ đoạn mà chỉ có chí tôn mới có. Xem ra Lăng gia có quyết tâm không nhỏ. Dạ Thí Phong và Dạ Thí Vũ mím môi không nói một lời, hai vị chí tôn còn lại hai mắt như muốn phóng hỏa, nhìn bên kia hai tay nắm lại thật chặt. Nếu là bình thường họ cũng sẽ không tức giận như thế, nhưng vừa mới nhìn thấy thi thể thê thảm không nỡ nhìn của hai vị cao thủ trong gia tộc mình, hơn nữa là bị dẫn tới mà nhìn, rõ ràng đang thị uy. Tiếp theo lại thấy một cao thủ gia tộc mình bị đánh tan xương nát thịt ngay trước mắt, đây quả thực là đổ thêm dầu vào lửa. Ngay cả vị lão tổ tông có định lực cao siêu kia, trên mặt cũng là một mảnh tức giận, chứ đừng nói là đám người còn lại. Nơi này đều có một suy nghĩ như nhau. Đối phương là một bóng trắng dẫn nhóm người mình đến đây, nơi này có hai cỗ thi thể đã nằm sẵn ở đây, thi thể là người của Dạ Gia, mà người áo đen vừa rồi tan xương nát thịt hình như cũng là người của Dạ Gia, mà bóng trắng đuổi theo phía sau hắn thì cũng là cùng với bóng trắng lúc trước, không khác nhau cho lắm. Đã có hai người chết trước mặt mình, lại còn hại chết một người ngay trước mắt, tề dại, các người không ngừng thị uy sao? Bất chi bất giác đem nợ máu này tính cho đám người mặc áo trắng. Qua đó xem một chút, năm người không hẹn cùng lao ra ngoài một cách nhẹ nhàng. Khi năm người vừa tới thì bốn vị chí tôn của Lăng gia cũng đến, nhìn thấy đối phương đều đột nhiên khựng lại, sau đó đứng cách xa nhau năm trượng mà nhìn nhau. Trên mặt mọi người đều là một mảnh nghiêm túc, sâu trong ánh mắt đều có chút tức giận nhưng đang cố gắng kiềm nén. Ta nói là ai mà bá đạo như thế, thì ra là các ngươi. Những lời này trong miệng của hai người không hẹn mà cùng phát ra, lại không sai một chữ. Lão tổ tông của Dạ Gia cùng với vị chí tôn lục phẩm kia của Lăng gia giống như là một lời kịch đã được tập luyện kỹ từ trước. Ha ha, ánh mắt vị lão tổ tông của Dạ Gia chợt lóe lên, cười lạnh. Hắn tranh thủ nói trước: Lăng huynh quả nhiên là hảo thủ đoạn, hảo công phu, một cái tát sẽ đem một người đánh tan thành mây khói ngay giữa không trung, bội phục à. Trên mặt vị Lăng gia chí tôn này lại u ám thêm một tầng. Trời biết đất biết, mới vừa rồi mình không hề ra tay giết người, người nọ dẫn mình đến đây. Trên đường thì mình không thể làm gì hắn, tu vi của hắn tuyệt đối không ở dưới mình. Mới vừa rồi một trưởng kia cũng chỉ là muốn đánh hắn bị thương hoặc là ngăn hắn bỏ chạy không hơn. Ai biết được đánh ra một trưởng lại đem người nọ trực tiếp đánh tan thành mây khói. Con mẹ nó chứ, thật sự là khiến người ta trở tay không kịp. Trong lòng đang có chút ngạc nhiên, có chút tức giận, lại thấy người của Dạ Gia sớm đã chờ ở chỗ này, lại vẫn là kẻ ác mở miệng trước, hưng sư vấn tội, ngay lập tức cơn nóng giận cũng nổi lên. Ha ha. Dạ huynh, đúng là vô cùng hăng hái à, sáng sớm đã đi thưởng thức cảnh đẹp của hồ nước, thật là có nhã hứng, có nhã hứng nha. Chí tôn họ Lăng cười lạnh một tiếng, nói giọng có chút kỳ quái. Lão tổ tông này của Dạ Gia vừa nghe những lời này chút nữa là không kiềm chế được. Nhã hứng, nhã hứng cái mả mẹ mày, nếu không phải bị đám hỗn đản chúng mày dẫn đến đây, thì lão tử đến đây sớm như vậy để làm gì? Nghe vậy ngoài cười nhưng trong lòng vô cùng tức giận, ra mặt giật giật nói. Ha ha, Lăng huynh quả nhiên là cao nhân, liếc mắt một cái đã nhìn ra được đám người chúng ta đang thưởng thức cảnh đẹp của hồ nước ở đây. Hắc hắc, ánh mắt này, tâm trí này, trí tuệ này, quả nhiên là tiên thiên, tức thối, không giống bình thường. Vị trí tôn kia của Lăng gia giận tím mặt, thản nhiên nói, dạ trưởng túy, dạ gia các người có ý gì đây? Lão tổ tông này của dạ gia chính là tứ tổ, dạ trưởng túy. Vừa nghe những lời này của đối phương, cho dù kiềm chế bản thân có tốt hơn nữa cũng nhịn không được. Lăng Viễn Sơn, ta có ý gì hả? Hắc hắc, ta đang muốn hỏi ngươi, Lăng gia các người có ý gì đây? Lăng Viễn Sơn thản nhiên cười lạnh, ánh mắt nhìn dạ trưởng túy rét lạnh như băng tuyết, nói ra từng chữ một. Lăng gia chúng ta, cho tới bây giờ chưa từng trêu chọc dạ gia, các người không nên. Trong mắt dạ trưởng túy cũng ngưng tụ lại, dạ gia chúng ta cũng không muốn làm kẻ địch với Lăng gia các ngươi. Nhưng Lăng Viễn Sơn ngươi lại giết người của ta ngay trước mặt ta. Quả nhiên là người của ngươi, ánh mắt của Lăng Viễn Sơn sắc như đao. Nhưng là bị ngươi giết rồi, dạ trường túy ngẩng đầu, mắt lộ ra một màu đen như bóng đêm. Giết là tốt, Lăng Viễn Sơn nói. Dạ trường túy cười lạnh, thản nhiên nói, đây là máu, đây là mạng người. Lăng Viễn Sơn, ngươi có thể hiểu được không, đây cũng là cừu hận. Lăng Viễn Sơn cười lạnh hăng hắc, lão phu cũng hiểu được, đây cũng là tôn nghiêm, đây cũng là danh tiếng. Dạ trường túy cười ha hả, cười đến nghiêng trái ngã phải, buồn cười, cái gì mà tôn nghiêm, danh tiếng cái chó má. Con ngươi của Lăng Viễn Sơn co rút lại, thản nhiên nói, dạ trường túy, xem ra ta với ngươi phải đánh một trận. Chẳng lẽ ngươi không muốn đánh với ta sao? Dạ trường túy nhìn hắn có chút châm ngòi ly rán, nếu ngươi không đánh, tất cả những gì ngươi làm đều chỉ để chê cười mà thôi. Lăng Viễn Sơn chắp tay mà đứng, thản nhiên nói, đánh với trời, đánh với đất, đánh với người, 3.000 năm qua, ta chưa từng lui. Hắn cười lạnh một tiếng, trong mắt chuyển sang lành lạnh. Nhưng mà dạ gia các người cũng quá tiểu nhân, vì một cái trưởng lão của thánh tộc mà lại muốn đem Lăng gia chúng ta cũng kéo xuống vũng nước đục này. Ha ha, dạ trưởng túy, các người cũng tính toán tốt ghê. Dạ trưởng túy ra vẻ rung động sợ hãi, bóng đen trong mắt hắn đột nhiên bắn ra, nhìn Lăng Viễn Sơn thật sâu. Lăng Viễn Sơn, chuyện này làm sao ngươi biết được? Lăng Viễn Sơn lắc đầu bật cười, ta vốn không biết, là ngươi nói cho ta biết. Ta nói cho ngươi biết. Dạ trường túy ngăn bốn người ở phía sau sao động, nhăn mặt nhíu mày, ánh mắt hắn cố ý vô tình liếc về phía sau một cái, đột nhiên nhẹ nhàng hỏi, Lăng Viễn Sơn, Lăng gia các ngươi đêm qua có ở chỗ này không? Lăng Viễn Sơn ngẩn ra, ngươi đang nói là chúng ta bị châm ngòi ly gián sao? Hai người đều là lục phẩm chí tôn, đã vượt qua ngăn cách tiên phàm, mặc dù trong lòng tức giận nhưng tâm trí tuyệt đối sẽ không vì vậy mà bị ảnh hưởng. Ngay khi hai người càng nói càng gay gắt đến sắp sửa ra tay, thì một câu nói của Lăng Viễn Sơn lại làm dạ trưởng túy đột nhiên bừng tỉnh. Người nói cho ta biết, người nói cho ta biết. Nhưng mà chuyện như vậy thì ta làm sao có thể nói cho người khác biết được? Chẳng lẽ là người áo đen kia? Trong nháy mắt dạ trưởng túy liền nghĩ đến nơi này. Thí Phong, ngươi trở về xem xét mọi người, nhìn xem thiếu ai. Dạ trưởng túy nhíu mày đột nhiên sửa lời, không được. Ngươi, Độc Đình cũng đi đi, một mình Thí Phong sợ là không được. Một vị nhị phẩm chí tôn phía sau hắn đáp ứng một tiếng, đứng thẳng dậy, rồi biến mất như một làn khói. Dạ trường túy quay đầu nhìn Lăng Viễn Sơn, hai người bốn mắt nhìn nhau, đồng thời cười khổ. Lăng Viễn Sơn bật cười lắc đầu nói, ta nói nếu là ngươi thực sự muốn đánh cùng ta một trận cũng sẽ không dùng cái thủ đoạn trẻ con như vậy. Hiện tại, dạ trường túy phái người rời đi, Lăng Viễn Sơn đã tin dạ trường túy. Đến loại trình tự như bọn hắn thì có một số chuyện đã không cần phải nói. Mọi người, không có một người nào không phải là thằng ngu. Dạ trường túy cười khổ, không sai. Lúc trước chúng ta bị một bóng trắng dẫn đến đây, khi tới đây lại phát hiện thi thể hai thánh cấp của dạ gia, tiếp theo thì các người xuất hiện. Trong mắt của Lăng Viễn Sơn ngưng tụ, thi thể thánh cấp của dạ gia. Hai người nhìn nhau một cái đều mơ hồ cảm giác được đám người mình đang bị chìm vào trong một âm mưu vô cùng to lớn. Dạ trường túy không nói nhiều đi trước dẫn đường tới bên hồ. Thấy hai cỗ thi thể này, coi như bằng tu vi của Lăng Viễn Sơn cũng phải hít vào một hơi khí lạnh. Trong con người ba người phía sau càng hiện lên vẻ kinh sợ, cổ họng ngứa ngáy gần như muốn phun ra. Mọi người im lặng không nói. Chuyện cho tới bây giờ sự thật hầu như đã sáng tỏ, đúng là bị châm ngòi ly gián. Nhưng coi như là bị châm ngòi ly gián, những lời mới nói khi nãy cũng đã không thu lại được. Mặc kệ là lời nói của Lăng Viễn Sơn hay dạ trưởng túy đều biến thành một cái đinh ở trong lòng đối phương. Dạ gia không thể khinh nhục, Lăng gia làm sao có thể dễ dàng châm ngòi ly gián. Hai đại gia tộc có tôn nghiêm, cùng điểm mấu chốt của riêng mình. Lời hai người nói mặc dù cũng không coi là quá khó nghe, nhưng thân là lục phẩm chí tôn, nói ra những lời như vậy, thực sự là so với bình thường người mở miệng chửi má nó càng thêm nghiêm trọng gấp vạn lần. Lại càng không nói tới, còn có chuyện là một thánh tộc trưởng lão vắt ngang ở bên trong. Một khi điều bí mật này bị vạch trần, dạ gia không được tự nhiên, và Lăng gia cũng không tự nhiên được nữa. Ngay cả khi Lăng gia không có ý đồ, nhưng dạ gia ai tin? Hơn nữa trong chuyện này có bao nhiêu lợi ích, vậy thì thực sự là khó nói rõ cho được. Ngay cả Dạ gia chiếm cứ đệ nhất trong cửu đại gia tộc vẫn là mưu kế như thế, huống chi còn là Lăng gia. Gia Trường Túy cùng Lăng Viễn Sơn liếc nhau một cái đều lộ ra nụ cười khổ sở. Hai người cũng đều hiểu rõ ràng, mặc dù không có chân chính đánh nhau, nhưng từ giờ phút này thì quan hệ giữa Lăng gia và Dạ gia trong cửu đại gia tộc chắc chắn không thể trở lại như trước. Trong lòng Dạ Trường Túy thầm nghĩ, Lăng gia có thể cản trở sự việc này thành công hay không? Lăng Viễn Sơn thì đang suy nghĩ, thánh tộc trưởng lão sao? Nơi này tồn tại lợi ích gì đây? Vì sao gia các gia tộc coi nó như bảo bối như vậy? Ngay cả Dạ gia cũng thiết tha mơ ước. Chuyện như thế này cần phải cân nhắc một chút, nếu là Lăng gia ta. Lăng Viễn Sơn lập tức là ngăn mình tiếp tục nghĩ đến chuyện này, thế nhưng phần tư tưởng này nó giống như đã mọc rễ trong đầu hắn, đuổi hoài không đi. Không lâu lắm thì Dạ thị gia tộc, Dạ Độc Đình Chí Tôn đến như gió xoáy, nhìn Dạ Trường Túy muốn nói nhưng lại thôi. Nói đi, Dạ Trường Túy nói, không phải là người của chúng ta. Trên mặt của Dạ Độc Đình lộ ra một tia khổ sở. Ta trở về nhìn một chút thì tất cả mọi người đều vẫn còn ở đó bình an vô sự. Trừ Dạ Không cùng với Dạ Vân thì đều có mặt. Mọi người im lặng không nói. Lăng Viễn Sơn than thở một tiếng. Dạ huynh, đây là một âm mưu khổng lồ mà chúng ta đã chìm trong đó. Kẻ địch đang ẩn núp âm thầm, mặc dù không biết là ai, nhưng ít ra trước mắt mục tiêu của bọn họ nhắm ngay vào chúng ta. Dạ Trường Túy nheo lông mi lại, trầm trọng gật đầu. Trận này châm ngòi ly gián, đối phương trả giá tính mạng của một vị cao thủ bằng phương thức gần như tự sát, đem tính mạng đưa vào trong tay của ta. Ánh mắt Lăng Viễn Sơn nhìn Dạ Trường Túy, trong thiên hạ trừ cửu đại gia tộc ra thì ai có thể có tử sĩ kinh khủng như vậy. Sắc mặt của Dạ Trường Túy càng thêm đen lại, hắn nuốt nước miếng. Ý của Lăng huynh là? Lăng Viễn Sơn cười nhạt. Sở dĩ chuyện này xảy ra không gì ngoài việc đối phương muốn làm ngư ông đắc lợi, cho nên mục đích là gì? Tất nhiên, kẻ được gọi là thánh tộc trưởng lão kia. Chỉ có hai ngả chúng ta đánh cho đến lưỡng bại câu thương thì bọn chúng mới có thể thu lợi. Dạ huynh, người nói có phải hay không? Lúc nói đến bốn chữ thánh tộc trưởng lão, thanh âm bỗng nhiên khẽ dừng lại một chút. Hắn không muốn bỗng nhiên lại dừng một chút như vậy, nhưng khi nói đến đó khóe miệng bỗng nhiên hạ xuống, không tự chủ được. Dạ Trường Túy nghe được Lăng Viễn Sơn nói bốn chữ thánh tộc trưởng lão, trong lòng cũng là một trận rối bời, không thoải mái. Rõ ràng là không có việc của Lăng gia các ngươi, ngươi lại làm cái gì vậy, lại còn tăng thêm lời ta dựa vào. Lông mày dài nhíu lại, thanh âm có chút rét run. Ý của Lăng huynh là gì? Mong Dạ huynh thẳng thắn cho biết. Lăng Viễn Sơn cười lạnh. Người của Lăng gia chúng ta không thể trở thành đao kiếm cho người khác sử dụng một cách không công như vậy. Dạ Trường Túy trầm ngâm một chút, chậm rãi nói. Ban đầu, người của hai đại gia tộc hợp tác xuất chiến trả một cái giá thật lớn mới bắt được vị thánh tộc tam trưởng lão này. Này, hai nhà đó chính là Gia Cát gia tộc và Lan Thị gia tộc. Lan gia, con ngươi của Lăng Viễn Sơn co rút lại. Chuyện này được giữ bí mật cực kỳ tốt, trước mắt có thể biết chuyện này cũng chỉ có bốn nhà chúng ta. Mà Dạ gia chúng ta cũng là từ một đoạn thời gian ngắn trước đây mới nhận được một lá thư thần bí mới biết được chuyện này. Dạ Trường Túy nhìn Lăng Viễn Sơn, những thứ khác ta sẽ không nói. Lăng huynh, ta và ngươi đều là thế gia đại tộc, phải biết vạn năm chuyển thừa, thế gia làm việc cần phải cẩn thận. Lăng Viễn Sơn thản nhiên nói, như thế nào làm việc thì Lăng gia chúng ta tự có chừng mực, bất quá cái thiệt thòi này chúng ta lại nuốt không trôi. Gia Trường Túy hơi bị chán nản, các ngươi chịu thiệt thòi sao? Lão tử không thấy các ngươi chịu thiệt thế nào cả. Dạ gia chúng ta đã chết hai người, các ngươi một cọng tóc cũng không rụng, ngược lại còn biết thêm một tin tức nặng như bom tấn, còn nói là thiệt thòi. Muốn phân một chén canh mà thôi. Muốn làm kỹ nữ thì đừng lập bia trinh tiết, muốn chiếm tiện nghi là còn muốn bày ra sắc mặt ủy khuất như vậy. Lão tử khinh bỉ ngươi. Người của hai bên đều có mục đích riêng phải đạt được, đều tự mình rời đi. Ai cũng không phát hiện trên một cây đại thụ bên cạnh một bóng trắng lóe lên rồi biến mất. Sở Dương lúc này đã rời giường, đang giúp Sở Nhạc Nhi gội đầu. Mặc dù tiểu nha đầu này có khả năng tự lo, nhưng bây giờ khí trời chuyển lạnh, tóc của tiểu nha đầu lại quá dài, gội một lần cũng làm cho quần áo trên người ướt đi một mảng. Lỡ như bị phong hàn thì không tốt. Bây giờ tiểu nha đầu không có tu vi, bị bệnh chính là rất khó chịu, cho nên Sở Dương tự mình ra tay bưng một chậu nước nóng, đem đầu của muội muội đè vào đó gội cho sạch sẽ. Sở Nhạc Nhi tỏ ra biết điều, ngồi trên một cái ghế nhỏ vươn dài cái cổ ra ngoài để đại ca gội đầu cho mình, trong tâm linh nhỏ bé tràn đầy vẻ hạnh phúc và thỏa mãn. Cảm giác được một đôi tay to gội đầu cho mình, cào cào trên da đầu, rửa sạch sẽ qua ba thau nước, Sở Dương mới bỏ qua, rồi dùng khăn lông lớn quấn lấy, đem hơi nước bao lại, sau đó vận công, liền khô tóc. Lấy khăn lông xuống, mái tóc hơi rối tung ở phía sau. Tóc của ngươi dài quá mông, Sở Dương cầm một cái lược nhẹ nhàng trải cho nàng, có chút yêu thương nói, tóc mềm mại trượt ở trong tay của Sở Dương. Giờ phút này trong lòng Sở Dương đột nhiên có chút hoảng hốt. Khi ở Hạ Tam Thiên, mỗi lần Khinh Vũ gội đầu đều là do hắn giúp nàng. Mái tóc đó ôn nhu trơn bóng, mang theo một loại cảm xúc như tơ lụa, mỗi lần vuốt ve đều yêu thích không muốn buông tay. Mà tóc của Nhạc Nhi cũng trơn, mượt như vậy, nhưng mà so với tóc của Mạc Khinh Vũ thì giống như là nhu nhược hơn một chút. Sở Dương dùng lược nhẹ nhàng trải, đột nhiên trong lòng run lên, nhớ tới hắc bào của mình. Bên trong hắc bào có một ít tóc, một hàng chữ nhỏ, Sở Dương thiến thiến thích ngươi. Sở Dương dừng tay lại, thở dài thật dài, đè nén một cảm giác không biết là gì nảy sinh trong lòng, lúc này mới tiếp tục trải đầu cho Sở Nhạc Nhi. Thân thể gầy yếu của Sở Nhạc Nhi được bọc trong vải, ngồi một cách ngoan ngoãn để ca ca trải đầu, giữa lông mày của tiểu nha đầu tràn đầy vẻ thỏa mãn và hưởng thụ. Đột nhiên cảm thấy Sở Dương dừng tay lại, nhưng sau đó lại thở dài, không khỏi quay đầu hỏi, đại ca, người lại nghĩ tới người nào phải không? Sở Dương không nghĩ tới là tiểu nha đầu lại nhạy cảm như vậy, cười nói, đúng. Sở Nhạc Nhi cười hì hì một tiếng, đang nhớ đại tàu hả? Sở Dương cười không tự chủ được mà sở mũi thầm nghĩ, ờ, so với ngươi không sai biệt lắm, nhưng là đại tàu của ngươi. Đại tàu thật thần bí, lâu như vậy cũng không thấy được nàng. Sở Nhạc Nhi nhăn mũi nói, cứ để đại ca của ta sống thủ tiết như vậy, cảm giác này cũng không dễ chịu. Sở Dương kịch liệt ho khan, đưa tay gõ vào đầu tiểu nha đầu mắng, tiểu cô nương, nói bậy bạ cái gì đó. Sở Nhạc Nhi kêu đau một tiếng nhưng trong mắt tràn đầy nụ cười. Sở Dương thì cười khổ, sống thủ tiết ư? Lời này của tiểu nha đầu thật sự là lời của thánh thần, chưa bao giờ nghe nói nam nhân mà cũng có sống thủ tiết. Sở Dương nhìn bản thân có chút ai oán, dường như mình bây giờ cũng chính là một cái quá chồng trước khi cưới xong. Ai, thế gia công tử lớn như mình tên nào mà không có tam thê tứ thiếp, đã là con cái thành đàn, mà ngay cả con lớn nhất của tam thúc Sở Vi Hàn, đại ca ruột của Sở Nhạc Nhi là Sở Đằng Tiêu, bây giờ cũng đã có một vợ. Một vợ chính, một vợ lẽ và ba nàng thiếp, mà hắn chính là con trai lớn của trưởng tôn Sở gia. Ôi thôi, không nghĩ nữa, càng nghĩ càng cảm thấy cuộc đời. Bây giờ còn nhớ tới ánh mắt ngây thơ trong sáng của Mạc Khinh Vũ, Sở Dương liền cảm thấy mình rất tội lỗi, rất vô sỉ. Cẩm thú, Sở Dương thở dài một tiếng, tự nhìn bản thân mình khinh bỉ một cái. Đại ca, ngươi nói gì vậy? Sở Nhạc Nhi tò mò hỏi. Khục khục, ta là nói... Còn ngươi Sở Dương xoay tròn, ta là nói làm người không thể làm cẩm thú. Sở Nhạc Nhi cười lên đột nhiên hỏi, chị dâu nhỏ hơn ngươi sao? Sở Dương liền kinh ngạc, sao? Mỗi lần ngươi trải đầu cho ta đều rất thất thần, Sở Nhạc Nhi khẳng định nói, cho nên chị dâu nhất định là nhỏ hơn ngươi, cũng chỉ lớn hơn ta vài tuổi phải không? Sở Dương chật vật không chịu nổi. Sở Nhạc Nhi còn muốn hỏi tiếp thì bóng trắng chợt lóe lên, cuối cùng tử ta tinh đã trở về. Sở Dương giống như được giải thoát, tết mái tóc kiểu nha đầu ngốc cho cô nương một cách qua loa, liền tiến lên nghênh đón. Ngươi về rồi, thế nào? Sở Nhạc Nhi ở phía sau tức giận, bĩu môi giơ chân lên, đại ca thối. Vuốt mái tóc của mình đã bị tết thành kiểu nha đầu ngốc, im lặng không nói gì, Sở Dương chỉ làm như không biết. Tổng thể mà nói coi như thuận lợi, Tử Thà Tình nói, bất quá hai nhà này không có đánh nhau ngay tại chỗ liền có chút tiếc nuối. Sở Dương mỉm cười, nếu như bọn họ đánh ta thực sự mới xem thường bọn họ, chuyện này chẳng qua là muốn cho Lăng Gia biết rằng có một việc như vậy là được rồi, quân cờ bước này bước sau mới phát sinh tác dụng. Tử Thà Tình gật đầu, bọn họ đã hoài nghi Lan Gia. Ánh mắt Sở Dương sáng lên, ồ, hơn nữa ta còn biết một tin tức quan trọng, Tử Thà Tình nói, Dạ Gia vốn cũng không biết, nghe nói là bởi vì nhận được một lá thư thần bí mới biết chuyện này. Thư thần bí? Sở Dương nhíu mày. Là thư của ai có thể làm cho Dạ Gia tin tưởng chuyện này? Là ai muốn khơi mào việc này lên? Sở Dương trầm tư, trong ánh mắt càng ngày càng khẳng định một điều. Mấy ngày kế tiếp, Sở Dương vẫn sống trong Lan Hương Viện không ra mặt, mỗi ngày chỉ đối chiến cùng Tử Tà Tình để tìm hiểu đạo cảnh. Trong mấy ngày này chính là hắn bị Tử Tà Tình ăn hiếp. Kiếm Linh cũng không rảnh rỗi, liên tục dùng thần thức dò xét chỗ ở của Kiếm Cương nhưng không thu hoạch được gì. Dò xét chỗ ở của Cửu Sắc Liên cũng tìm không ra. Ở bên trong Thiên Cơ Thành là một mảnh bình tĩnh, trong mấy ngày này lại có không ít người lục tục đi tới. Đến ngày thứ 9, người của Lan Gia rốt cuộc cũng đến, tiếp theo đó là Thạch Gia, sau đó là mấy vị tổng chấp pháp của các khu khác mang người tới. Mỗi ngày cũng sẽ có người bẩm báo cho Sở Dương, hắn bỏ mặc những chuyện này. Đệ tử của Phong Nguyệt Tôn Giả tiến vào Thiên Cơ Thành rốt cuộc cũng bị người của Gia Cát Gia Tộc phát hiện. Sau đó Gia Cát Gia Tộc đem vị nữ tổ tông này tiếp đón vào trong phủ, chào mừng tẩy trần một phen. Không ít đệ tử trẻ tuổi của Gia Cát Gia Tộc nhìn thấy dung mạo quốc sắc thiên hương của Âu Thiến Thiến, cũng là có không ít suy nghĩ. Trong lúc nhất thời người theo đuổi vô số, mọi người ai cũng không dám dùng thủ đoạn hạ lưu. Mọi người chính khí nghiêm nghị, phong độ vô cùng, cực kỳ tiêu sái, nhìn qua đều là thế gia công tử, thiếu niên đẹp trai. Nhưng trong lòng mỗi người đều tồn tại cái ý nghĩa kia, ý nghĩ ấy ấy. Dung mạo của Âu Thiến Thiến, tài năng khí chất của nàng đều là vạn người có một, huống chi thân phận của nàng lại hiển hách như thế, càng thêm là đối tượng để cho các đại thế gia phải tranh thủ. Đệ tử của Phong Nguyệt Tôn giả cơ mà. Nếu vị ô cô nương này chịu gả vào nhà mình, vậy thì tương đương với việc gia tộc của mình có được sự ủng hộ của Phong Nguyệt Tôn sư. Đây chính là vận may từ trên trời rơi xuống, đừng nói là Âu Thiến Thiến quốc sắc thiên hương, coi như nàng là xấu như một con heo thì những công tử này cũng phải tranh nhau vỡ đầu. Nếu ai cưới được đồ đệ của Phong Nguyệt Tôn giả thì địa vị trong gia tộc chính là thẳng tắp bay lên. Đến lúc đó Phong Nguyệt Tôn giả nói, chồng của đồ đệ ta sao có thể không là gia chủ. Nghĩ đi nghĩ lại, lúc đó sẽ là một hoàn cảnh kích động lòng người cỡ nào. Nghĩ tới việc này, mọi người càng thêm hứng phấn, càng thêm hăng say, khẩn trương đi tán gái. Trong lúc nhất thời, mấy vị đệ tử trẻ tuổi của Gia Cát gia tộc tranh đấu gay gắt không chịu nổi. Ngoài mặt thì mọi người đều hòa hợp êm thấm, huynh nhường nhịn, đệ cung kính, nhỏ nhã lễ độ. Trong tối thì lại thình lình ngáng chân, nói xấu, sai chiêu bẩn để phá lẫn nhau. Chẳng qua là mấy ngày lời đồn đãi bay đầy trời, mấy vị công tử ca của Gia Cát gia tộc bị đồn đãi thành có vô số con riêng ở khắp nơi, cho nên mùi thuốc súng dần dần dày đặc. Loại hiện tượng này làm cho Gia Cát Sơn Vân nhức đầu không chịu nổi. Không nghĩ tới là chỉ có đón vào một vị nữ tổ tông còn là một cái mầm tai họa. Bất quá Gia Cát gia chủ lo lắng chỉ kéo dài một thời gian ngắn ngủi liền biến mất, bởi vì đám người này đã nghênh đón đối thủ của mình. Sau khi Dạ Gia Dạ Thí Phong nhìn thấy Âu Thiến Thiến lại cũng có chút mê mẩn, không biết là vì xinh đẹp hay thân phận mà gia nhập vào hàng ngũ theo đuổi. Mỗi một ngày đều chờ dưới lầu, kiễng chân đứng thẳng, một bộ áo đen vừa vặn với hình thể của Gia Đại Gia, càng làm lộ ra vẻ uy vũ và hùng trắng. Qua thêm một ngày nữa thì người của Lan Gia cũng tới, sau đó mấy vị cậu ấm của Lan Gia cũng khẩn cấp gia nhập vào trận tranh đấu sắc đẹp này. Hơn nữa ba nhà Dạ Gia, Lan Gia và Gia Cát Gia vốn đều có điểm yếu trong tay nhau, giờ phút này lại còn biến thành tình địch, ngay lập tức đã biến thành đề phòng nghiêm ngặt, cục diện ba nhà tạo thành một thế chân vạc. Những công tử của tiểu thế gia đều phải thối lui, chỉ có Dạ Gia nhị công tử, Dạ Thí Phong, Gia Cát Gia nhị công tử, Gia Cát Trường Trường, Lan Gia tam công tử, Lan Sướng Ca Vô Loài, ba người là mở to mắt trừng mắt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời quần hùng loạn cào cào, giống như một đám khổng tước động đực, đều xòe cái đuôi của mình ra. Thậm chí là có người còn mở xong đánh bạc cá xem ai có thể chiếm được trái tim của vị tiên tử này. Các đại công tử thì rối rít đánh cuộc, làm trong phút chốc, thiên cơ thành trở nên cực kỳ náo nhiệt. Tin tức cũng truyền đi thật nhanh, người của một đại gia tộc khác là Diệp Gia vốn đang trên đường. Thế nhưng Diệp Mộng Sắc công tử nghe nói nơi đây xuất hiện thiên hạ đệ nhất mỹ nữ có 102. Suy nghĩ hộ hoa bùng lên trong lòng, sợ mỹ nữ bị người ta chiếm tiện nghi, lại từ bỏ đám người của gia tộc tự mình một ngựa, ra roi thúc ngựa ngày đêm chạy tới. Thế chân vạc của ba nhà lại biến thành đại chiến bốn nhà, hơn nữa có xu thế càng ngày càng kịch liệt. Dạ Thí Phong vừa đến liền ra vẻ ta đây, mặt đen, áo choàng cũng đen, vừa đứng tựa như là một cục than đá, đen đến nỗi tỏa sáng luôn, không nhúc nhích. Gia Cát Trường Trường thì cần phải giải thích trước là cái vị Gia Cát Trường Trường này không có mệt. Với hai chữ là dài thòng lòng ở trên cái tên của hắn, Trường Trường, không hề thấp tí nào, mà thân hình của hắn đã thực sự không thể nói là không hề thấp. Tuy rằng từ trên xuống dưới thực sự cân xứng nhưng là trông nó quá cao. Giống như một nam nhân bình thường thì 1 thước 7, 1 thước 8 đã coi là có thể. 1 thước 8 trở lên chính là cao rồi. Nhưng vị Gia Cát Trường Trường này lại cao chừng cỡ 2 thước 5. Đứng ở đó giống như một cái cây mọc cô đơn giữa đồng cỏ. Hơn nữa hắn còn mặc quần áo trắng càng trông như con hạc giữa bầy gà. Gia Cát Trường Trường đại công tử vẫn là muốn coi bói cho Thiến Thiến cô nương, sau đó điều tra cuộc sống rồi nói một chút lý tưởng nhưng lại không được như nguyện. Còn Lan Sướng Ca Vô Loài tới đây thì liền ôm một cây đàn mà ngồi hát. Diệp Mộng Sắc tới thì lại bắt đầu làm thơ. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, những bài thơ làm ngay tại chỗ đã bị người ta hiểu biết và biên soạn thành cả một tập thơ. Nghe nói có chừng mấy chục bài, bài nào cũng là tinh phẩm, vân vân và mây mây. Bên trong Gia Cát gia tộc đúng là đàn phượng cầu hoàng, mỗi ngày đều giống như đang hát tuồng hát bội. Sự náo nhiệt này thật đúng là, theo như lời của Dạ Trưởng Túy thì chính là tiên thiên giấm thúi, thực sự không giống bình thường. Thế nhưng, mặc cho thế công của các vị công tử ập tới như nước, vị tiên tử áo đen này cũng đều theo quy tắc đã định, vẻ mặt luôn lạnh như băng, ngăn người ngoài ngàn dặm, đối với ai cũng không hề thay đổi thái độ. Dạ Thí Phong bị coi như không khí, Gia Cát Trường Trường muốn xem tay cũng bị từ chối một cách vô tình, hơn nữa còn bị mắng cho một trận. Lan Sướng Ca vô loài hát mấy ngày, rốt cuộc cũng nghe được một câu hỏi. Câu hỏi này cũng làm ngưng hẳn tiếng ca của Lan Công Tử. Lúc ấy, Lan Công Tử đang cất giọng ca ông ổng của mình, cửa sổ trên lầu mở ra, một thân ảnh áo đen vô cùng duyên dáng xuất hiện. Mọi người xôn xao một trận, ánh mắt của gái áo đen tìm kiếm phía dưới, tựa như đang tìm người ca hát. Giờ phút này thì tim mọi người cũng ngưng đập. Nàng rốt cuộc tìm được, kinh ngạc mở to mắt hỏi Lan Sướng Ca vô loài. Vị công tử này, xin hỏi là ngài đang khóc cái gì vậy? Khóc cái gì? Tất cả mọi người nghe được câu này đều không khỏi run rẩy cả người. Lan Sướng Ca vô loài xấu hổ nhất cố nhoẻn miệng cười khan. Ta đang hát vang một bài được tặng cô nương. Ngài đừng nha, cầu ngài. Thanh âm này giống như là tiếng khỉ chết mất con ở trong rừng núi vậy, quá thê thảm. Mấy ngày qua ngài hát làm ta ngủ cũng không ngon giấc. Vị công tử này, xin ngài đừng có gào thét nữa. Thân ảnh áo đen nói xong liền đóng luôn cửa sổ lại. Lan Sướng Ca vô loài gần như hôn mê bất tỉnh. Mọi người cũng muốn hôn mê bất tỉnh luôn, đừng gào thét nữa, gào thét. Sùng sốt một lúc, hiện trường mới phát ra những tiếng cười hô hố động trời. Gia Thí Phong, Gia Cát Trường Trường và Diệp Mộng Sắc cười còn vô cùng lớn tiếng. Lan Sướng Ca vô loài tức giận căm phẫn trợn mắt nhìn ba người. Nghe nói đêm đó Lan Sướng Ca liền hẹn Gia Cát Trường Trường ra quyết sống mái một trận, nhưng Gia Cát Trường Trường từ chối. Về phần Diệp Mộng Sắc, sáng tác nhiều thơ như vậy nhưng giống như đá chìm đáy biển, về sau nhịn không được mà hỏi, vị cô nương này, ngài đối với thơ mà ta viết có thể đánh giá gì không? Ô Thiên Thiến liền kinh ngạc nói, nếu công tử không nói, tiểu nữ tử vẫn thực sự không biết đây là thơ, thực sự là xin lỗi, từ nhỏ tiểu nữ đã theo sư phụ học nghệ, chưa từng học qua thơ. Nếu công tử không nói thì ta còn tưởng rằng công tử đang đọc sách, đang cảm thấy công tử chăm chỉ. Một câu đánh giá về thơ đã đánh nát tài năng viết thơ của Diệp Mộng Sắc, không ngoại lệ bốn người đều bại lui. Cô gái áo đen Ô Thiến Thiến trong trẻo lạnh lùng mà cao thượng, khuôn mặt như hoa, khăn che mặt thần bí, khí chất vô song. Hơn nữa đây là một loại khí chất không giống với đại gia khuê tú. Đây là khí chất chỉ thuộc về con gái giang hồ, là một tư thế oai hùng hiên ngang cùng một loại khí chất của con cháu quý tộc yêu nhã truyền thừa, kết hợp lẫn vào nhau. Đây là một loại khí chất chỉ có một, trong trẻo, lạnh lùng nhưng cao quý, tựa như ánh trăng trên trời cao, không thể với tới. Nhưng nàng càng trong trắng cao quý như vậy, càng trong trẻo lạnh lùng như vậy, ngược lại càng khơi dậy tâm lý chinh phục trong lòng đám đệ tử thế gia. Càng khó đạt được thì mọi người càng cố gắng mà chiếm lấy. Từ trước đến giờ đám người này muốn mỹ nữ nào thì lấy mỹ nữ đó, làm gì có chuyện không thể chiếm được. Loài người mà người sáng suốt vừa nhìn liền thấy theo đuổi, không có chút hy vọng nào. Đối với đám cậu ấm này lại đúng là gãi đúng chỗ ngứa. Ngươi càng không để ý tới ta, ta càng muốn theo đuổi ngươi. Điều mà bổn thiếu gia muốn chính là quá trình này. Hơn nữa hiện tại mọi người đều xấu hổ, đao đã rút ra khỏi vỏ, khá khó mà tra vào. Vốn là không thể lui lại. Hơn nữa, lỡ hôm nay ta lui, ngày khác bị người khác đoạt mất trái tim, ta đây không phải lỗ lớn sao? Nếu như ta theo đuổi không được thì có thể quấy rối một chút cũng tốt. Ta không chiếm được, mấy người các ngươi cũng đừng nghĩ đến việc ôm mỹ nhân mà về. Dưới loại tình huống trong lòng xúi dục là ăn không được nho sẽ phán nho xanh nho thối trên cây, mấy vị công tử nhìn đối phương càng thêm không thuận mắt. Trong thời gian này Dạ Thí Phong đã đánh một trận với Gia Cát Trường Trường, đánh hai trận cùng với Lan Sướng Ca vô loài, Diệp Mộng Sắc thì đánh với mỗi người một trận. Thực lực của Lan Sướng Ca ở trong này coi như là kém, ba ngày liên tục mang đôi mắt sưng như gấu mèo, lại cũng không chậm trễ việc theo đuổi người đẹp. Không có gì, dù sao vị cô nương này vốn cũng không có nhìn mặt của ca. Gia Cát Trường Trường thì rất xui xẻo, hắn rất cao, cùng với mấy tên này động thủ mỗi người đều tiếp đón vào cái của quý của hắn. Một khi không cẩn thận bị Diệp Mộng Sắc xài một chiêu hầu tử phủng đào để mừng thọ, cho nên đào mừng thọ bị bóp một cách hung hăng, dẫn đến việc Gia Cát Trường Trường đứng dạng háng liên tục 4-5 ngày, bước đi cũng thành ra hình chữ bát. Tứ đại công tử ôm chặt lấy nhau, Ô Thiên Thiến đối với việc này cảm thấy rất phiền nhưng lại không có biện pháp. Nàng biết rõ Sở Dương ở ngay Lan Hương Viên cách đó không xa, cũng không dám đi qua. Nếu đi qua thì mấy tên này nhất định đi theo, vậy tuyệt đối sẽ mang đến phiền toái vô tận cho Sở Dương. Nhưng mà tên Sở Dương này, Ô Thiên Thiến hận đến nghiến răng nghiến lợi. Không nghĩ tới người biết rõ tại chỗ này lại không tới nhìn, ngươi là đồ oan gia nhẫn tâm. Suy nghĩ của Ô Thiên Thiến gặp một cái sai lầm, Nàng biết Thiết Bổ Thiên là nữ, cho nên chẳng bao giờ đem thân phận hoàng hậu của mình coi là thật, càng không cho rằng là mình đã gả về làm vợ cho người ta. Ở trong đầu cũng chưa từng có loại suy nghĩ này. Nhưng Sở Dương cũng biết rõ ràng bây giờ Âu Thiến Thiến là lão bà của Thiết Bổ Thiên. Tục ngữ nói không sai, vợ của bằng hữu không thể động tới. Sở Dương làm sao lại chủ động đi trêu chọc Âu Thiến Thiến được, thực sự là trốn còn không kịp đây này. Sở Dương là một nam nhân bình thường, hơn nữa theo tuổi tác tăng lên, nhu cầu cùng xúc động ở phương diện khác trong mấy ngày nay cũng tăng. Có đôi khi thấy Thanh Lâu cũng cảm giác của quý của mình có động tác, không thể làm gì khác ngoài việc cúi đầu mà bước đi thật nhanh. Nghĩ đến những ngày này còn phải kéo dài ít nhất 5-6 năm nữa, Sở Dương liền khóc không ra nước mắt. Nếu hiện tại Ôn Thiên Thiến ở bên người đối mặt với một mỹ nữ, không đề phòng lại không kháng cự mình, Sở Dương cảm thấy mình nhất định sẽ không thể kìm lòng được giống như lúc ở Hạ Tam Thiên nữa. Nếu mình không kìm lòng được, chẳng phải mình sẽ làm cho huynh đệ tốt của mình là Thiết Bổ Thiên đeo một cái nón xanh sáng chói muôn đời sao? Nếu vua của một nước mà bị đội nón xanh thì chuyện này... Cho nên, trong khoảng thời gian này, Sở Dương chỉ có thể đối luyện với Tử Tà Tình hàng ngày, đem chính mình làm cho mệt mỏi như con chó chết. Tăng lên thực lực xong, liền ngã vật ra mà ngủ. Dù sao thì có Tử Tà Tình ở đây, mình ngủ thế nào cũng không sợ nguy hiểm. Trong thời gian này, Hàn Tiêu Nhiên mấy lần tới thông báo cho Sở Dương không ít vấn đề. Nam Cung Thệ Phong càng là trở thành khách quen. Có tin tức mới hắn liền nhanh chóng đưa qua, lấm lét nói cho hắn biết. Tuy rằng Sở Dương không hề ra khỏi cửa, nhưng cũng nắm giữ không ít tin tức. Hiện tại hắn đang chờ chính là một cái thời cơ. Hơn nữa, từ sau khi Sở Dương biết Dạ Gia được biết chuyện của thánh tộc trưởng lão là bởi vì nhận được thư của một người thần bí, thì hắn cũng buông xuống một mối tâm sự. Người thần bí này theo như Sở Dương suy đoán sợ rằng chính là Đệ Ngũ Khinh Nhu, không thể nghi ngờ. Sở Dương về điều này có 10 phần nắm chắc. Lan Gia sẽ không tiết lộ, muốn tiết lộ ra thì nó tiết lộ từ sớm, sẽ không chờ tới tận bây giờ, bởi vì bọn họ còn muốn thần không biết quỷ không hay bắt người đem về. Gia Cát gia tộc thì lại càng không thể. Đã như vậy, Sở Dương cảm giác là mình không ngại là hợp tác ăn ý một lần cùng với Đệ Ngũ Khinh Nhu, mặc dù không hề bàn bạc, cũng không gặp mặt, không nói chuyện, cũng chẳng liên lạc gì với nhau. Cục diện này Sở Dương cảm thấy rất hứng thú, tin tưởng là Đệ Ngũ Khinh Nhu cũng cảm thấy như vậy. Còn có chuyện Tứ Đại Công Tử dây dưa với Âu Thiến Thiến, Sở Dương lại thở ơ lạnh nhạt. Hiện tại thời cơ chưa tới, phần lớn người còn chưa đến, đợi đến khi cục diện hoàn toàn rối loạn đến không cách nào điều khiển. Chuyện này chính là một điều kiện rất tốt, là chuyện tình có thể phát huy. Sở Dương ở đây cũng vượt qua 2 tháng giống như địa ngục. Trong 2 tháng này, hắn đối chiến với Tử Tà Tình hơn 300 lần. Mỗi một lần đều bị áp bức ra một tia lực lượng cuối cùng, mỗi một lần đều mệt đến nỗi ngay cả sức để nháy mắt đều không có. Ngay từ đầu trong lúc đối chiến, Tử Tà Tình còn có chút khinh thường hắn, không ngừng dùng ngôn ngữ để kích thích hắn. Nhưng về sau, Tử Tà Tình đã không thèm nhắc lại, không phải là không muốn nói mà là không nói lên lời. Sinh mệnh của Tử Tà Tình đã lâu cỡ nào? Ở trong cuộc đời nàng gặp qua thiên tài tấn kiệt thật sự nhiều đến nỗi đếm không hết. Nói thật một câu là tư chất của Sở Dương, ngay cả khi có quan hệ với Cửu Kiếp Kiếm, nhưng so sánh với những thiên tài khác ở không gian khác thì vẫn hơi thua kém một chút. Tử Tà Tình còn nhớ rõ đã từng có một vị thiếu niên ở Thiên Ma huyết mạch, sau khi huyết mạch tỉnh dậy trong vòng một đêm, từ người thường bắt đầu vượt qua khoảng cách tiên phàm, nhưng đó là lực lượng truyền thừa huyết mạch chứ không phải là của bản thân. Ít nhất liều mạng giống như Sở Dương ở trước mắt này thì trong cả đời Tử Tà Tình cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Đối chiến với siêu cường độ luyện tập như vậy, mặc dù không lo lắng về vấn đề sinh tử, nhưng Tử Tà Tình lại biết cái cảm giác cả người hoàn toàn thoát lực khó chịu như thế nào. Mệt đến nỗi thoát lực, mệt đến nỗi uống nước đều không thể mở nổi miệng, da thịt toàn thân không nghe điều khiển của mình. Cảm giác này như sống không bằng chết. Người bình thường mỗi lần thừa nhận chỉ sợ sẽ nhớ cả đời. Liên tục vài lần thừa nhận chỉ sợ tinh thần sẽ xảy ra vấn đề. Nhưng Sở Dương, mỗi ngày thừa nhận ít nhất là 4 lần. Mỗi một lần đều là nghỉ ngơi một lát khôi phục lại, sau đó lại hùng hổ lập tức bắt đầu. Tử Tà Tình cảm thấy rung động thực sự. Nàng ở tít trên cao, nàng có thực lực siêu phàm. Ngay từ đầu đi theo Sở Dương chẳng qua là bởi vì đạo cảnh chi lực của hắn không hơn. Bất cứ lúc nào nàng cũng có thể rời đi, chỉ cần kiếm đủ đạo cảnh chi lực liền rời khỏi, hơn nữa cũng không có điều gì lưu luyến. Thầy tướng số lão nhân có nói một câu, không bằng trân trọng người trước mắt. Đối với Tử Tà Tình mà nói thực ra chưa từng gây ra nửa điểm gợn sóng. Đối với cách nói này, nàng chỉ cho rằng là một lời nói vô căn cứ. Nhưng giờ phút này nàng lại thực sự cảm thấy rung động thật sâu vì sự cố gắng của Sở Dương. Cố gắng như vậy với thể chất bây giờ của mình, Tử Tà Tình cũng biết rõ ràng là mình làm không được. Nếu để cho chính mình giống như Sở Dương nhận sự tàn phá như vậy liên tục trong vòng 2 tháng không hề gián đoạn, chỉ sợ chính mình cũng đã muốn hỏng mất. Và giờ phút này nàng chân chính đứng trước thiếu niên này sinh ra sự khâm phục. Bất cứ chuyện gì đều phải có chặt có lỏng, nhưng Sở Dương là sức giãn vô hạn. Huấn luyện tàn khốc như vậy cũng chỉ để khai thác tiềm lực vô cùng vô tận của hắn. Hắn vẫn thủy chung kiên trì, hơn nữa là hoàn mỹ, tận tâm tận lực mà kiên trì, không hề có nửa điểm buông lỏng. Nếu như nói Sở Dương ở 2 tháng trước chính là một khối sắt thường chưa được tôi luyện, như vậy hiện tại hắn đã được tôi luyện thành một thanh kiếm sắc có hàn quang lập lòe. 2 tháng vừa rồi mỗi lần chiến đấu đều giống như chùy lớn của trời đất, mang theo gió mưa băng tuyết vô tình giáng xuống, mang đi từng chút rỉ sét trên thanh sắt thường. Không ngừng tiến hành chiết xuất, hiện tại đã là một tuyệt thế thần binh, rời khỏi vỏ thì là gió nổi mây phun. Chẳng qua trong thời gian này hình như Sở Dương cũng dính phải bệnh của Nam Cung Thệ Phong là cái miệng ti tiện, nhất là khi đánh nhau cứ há mồm là nói đến hồi thối không chịu nổi. Từ Tà Tình thấy ngượng ngùng khi mà dùng lời nói đả kích hắn, chính hắn lại có thể dũng cảm mà nói lại. Lại đến, Sở Dương lung la lung lay phun ra một bãi nước miếng. Lão tử thật sự không tin, lão tử là một đại nam nhân mà thu thập không được một con quỷ nhỏ như ngươi. Tái chiến, Sở Gương lại phun ra, lão tử hôm nay nhất định phải chung phục nhỏ con quỷ nhỏ nhà ngươi. Có gan thì lại đến đây, Sở Dương liếc mắt, mỹ nhân lại đến mát xa cho lão tử nào. Mỹ nữ, mày có dũng cảm thì đánh nặng một chút. Tiểu Bì Nương, một ngày nào đó tu vi lão tử vượt qua ngươi, đến lúc đó ngươi chờ lão tử đi, không thu thập ngươi đến kêu cha gọi mẹ, thì anh mày không mang họ Sở. Tiếp theo là một tiếng hét thảm. Ta thề, sau này tu vi thành công người thứ nhất mà ta hành hạ chính là con quỷ nhỏ nhà ngươi, ngươi chờ đó cho lão tử. Ngươi chờ, hôm nay ngươi đánh lão tử thế nào, tương lai lão tử đánh trả như thế. Nữ nhân, làm sao vậy, không thể đánh à, lại đây, lão tử giáo huấn cho ngươi. Dưới cái dạng khiêu khích như thế, vẻ mặt Tử Tà Tình tràn đầy sát khí, một thân lạnh lẽo như băng, xuống tay một lần so với một lần càng ác hơn, mỗi lần so với mỗi lần càng nặng hơn. Càng ngày Sở Dương càng khó trôi qua, nhưng tương ứng tu vi tăng lên cũng càng lúc càng nhanh. Không thể phủ nhận, ở dưới sự tu luyện tàn khốc như vậy, tâm tính của Sở Dương cũng bị rèn luyện, trở nên cứng cáp, không thể phá vỡ. Hắn hiện tại đứng bất động, ngẫu nhiên đảo mắt qua cũng là một mảnh sát khí thô bạo. Ở nữa lúc này tôi luyện cường độ thần hồn cường đại quả thật vượt quá tưởng tượng của bất cứ người nào. Dưới lấp lực như trời sụp đất nứt của Tử Tà Tình, Sở Dương cắn nuốt thần hồn của cửu kiếp kiếm chủ đời thứ nhất cùng với thần hồn của mình đã hoàn toàn dung hợp, không còn tì vết. Phải biết rằng trong quá trình này gần như tương đương với việc Tử Tà Tình đem thần hồn của Sở Dương đánh nát 300 lần, sau đó lại tổ hợp một lần nữa trở thành nhất thể. Con số này chỉ sợ dù cũng cùng cửu phẩm chí tôn thấy được cũng chỉ có thể cảm thán mà thôi. Tuy rằng Tử Tà Tình bị Sở Dương làm tức giận đến sôi lên, nhưng trong lòng cũng không ngăn được bội phục. Nếu có một ngày vị cửu kiếp kiếm chủ là Sở Dương công khai thân phận, thì tất nhiên là một kiếm hướng thẳng lên trời, đứng trên cao ngạo nghễ nhìn thiên hạ. Đến lúc đó người đời đều nhìn thấy thành công của vị cửu kiếp kiếm chủ này, lại đâu có thấy ở sau lưng sự thành công đó Sở Dương phải trả giá bao nhiêu. Không nói gì nhiều, chỉ riêng 2 tháng huấn luyện tàn khốc này cũng đã gấp 10 lần số lần luyện tập chiến đấu trong cả đời của một vị võ giả có 500 năm tuổi thọ. Cửu kiếp kiếm chủ thì sao? Ngay cả là con của thần ma, người mà trời sinh ra liền mang theo huyết mạch thần ma, nếu không cố gắng thì cũng chỉ là đồ bỏ đi. Người thường thì sao? Chỉ cần hắn có thể dám cố gắng, kiên trì thì sẽ có một mảnh thiên địa thuộc riêng về hắn. Chính là trong này, tại nơi Thiên Cơ Thành không thuộc về mình, bên trong Lan Hương Viên không thuộc về mình, Sở Dương hoàn thành một lần lột xác. Lần lột xác này làm cho hắn tựa như từ một người biến thành một thanh kiếm. Trong đó có vẻ như lại có một loại hương vị từ kiếp trước, loại hương vị thuộc về giang hồ đẫm máu, hương vị đã lâu, chẳng qua kiếp này là hữu tình. Tu vi của hắn ở 3 ngày ban đầu bị Tử Tà Tình sinh sôi đánh rớt đến kiếm trung đế quân ngũ phẩm, sau đó phá rồi lại lập thành công vọt tới thất phẩm đỉnh phong. Theo sau chính là đột phá từng bước một, kiếm trung đế quân bát phẩm trung kỳ, bát phẩm đỉnh phong, cửu phẩm, rồi lại đột phá cửu phẩm trung kỳ, cửu phẩm đỉnh phong. Tới một đêm đột phá thánh cấp, Sở Dương nhớ tới đều có chút run run. Đêm hôm đó vì đột phá kiếm trung thánh quân, Sở Dương lần đầu cảm nhận được một bình cảnh thật lớn, cảm nhận được hậu quả của việc hấp thu nhiều thiên tài địa bảo, đó là bình cảnh bị tăng thêm. Tuy rằng thiên tài địa bảo là đồ tốt, nhưng một khi tiến vào cơ thể, dược hiệu tuy rằng vẫn như cũ, nhưng thiên địa linh tính tiêu thất lại biến thành tử dược lực. Mà loại dược lực này có thể làm cho người ta được lợi một lúc, nhưng vô hình chung lại làm cho kinh mạch ỉ và thiên tài địa bảo. Về lâu về dài sẽ hình thành một loại bình cảnh vững chắc, một loại bức tường ngăn cách vững chắc. Nếu muốn đánh vỡ được cái loại tường ngăn cách này, cho dù là thiên tài cũng phải chịu thống khổ gần như không thể chịu nổi. Mà loại đau khổ này tuyệt đối không phải nhân loại có thể chịu đựng được. Cho nên, có chút người sử dụng thiên tài địa bảo tuy rằng thăng cấp nhanh chóng, nhưng một khi gặp được bình cảnh thì đứng lại ở đó cả đời cũng sẽ không thể tiến thêm nửa bước. Sở Dương gặp được chính là bình cảnh thật lớn đầu tiên, bình cảnh khi đột phá kiếm trung thánh quân. Bình cảnh như vậy ở sau này đến khi hắn đột phá chí tôn còn một lần nữa. Đêm hôm đó chậm chạp không thể đột phá, càng về sau hai người đều càng độc ác hơn. Sở Dương còn nhớ rõ ràng lúc ấy Tử Tà Tình hỏi, người có muốn đột phá không? Sở Dương đáp, vô nghĩa. Như vậy người có thể nghĩ đến lần này đột phá phải trả giá lớn cỡ nào không? Tử Tà Tình hỏi lại. Sở Dương gật đầu thật sâu. Chỉ cần không phải để cho ta trả giá lòng ta, thân thể 130 cân này, người thích làm gì thì làm. Loại tình huống này của ngươi chỉ sợ có dùng lực lượng của đại đạo U Minh mới có thể đột phá, Từ Tà Tình nói, rất thống khổ, ngươi phải nghĩ cho kỹ. Ta nhịn được, Sở Dương hung hăng gật đầu. Vậy tốt. Từ Tà Tình nói xong một chữ này, nói vài câu ngặt khẩu quyết ngắn gọn giúp Sở Dương thuận khí, chạy một lần trong kinh mạch rồi liền lập tức bắt đầu hành động. Ngay sau đó một tích tắc, Sở Dương liền thực sự biết được cái gì gọi là đại đạo U Minh. Phốc một tiếng đã đem năm ngón tay của Sở Dương bóp nát toàn bộ, lập tức cây tăm bằng trúc thật dài đâm vào theo móng tay. Sở Dương đau gần như ngất đi, trong nháy mắt cả người toát ra mồ hôi như thác. Nhưng Tử Tà Tình dùng thần thức cường đại khống chế hắn không cho hắn ngất đi, làm cho hắn hoàn toàn cảm giác được thống khổ trong thanh tỉnh. Không chỉ có như thế, còn muốn một bên thừa nhận, một bên yên lặng luyện công, vận hành đại đạo U Minh thần công, hấp hù đại đạo U Minh chi lực. Nhưng không có kết quả, Tử Tà Tình bất đắc dĩ liền thỉnh giáo Sở Dương. Lúc Sở Dương thực sự đau đớn đã tới, hắn đem toàn bộ phương pháp tra tấn của mình nói cho Tử Tà Tình, chính mình còn cần không ngừng đưa ra đề nghị, đưa ra phương pháp tốt nhất để cho người khác không ngừng tra tấn chính mình. Loại chuyện này thực sự không còn lời nào để nói. Kế tiếp loại thống khổ như địa ngục này, những cách tra tấn của Sở Dương được chính hắn hoàn toàn thừa nhận, không chỉ một lần, hơn nữa không chỉ một loại. Làm đến lần thứ ba xé rách da thịt của Sở Dương, chuẩn bị rót muối vào, tay Tử Tà Tình đều có chút run lên. Nếu không coi như hết, chỉ chờ thời gian tích lũy người vẫn có thể đột phá. Sở Dương đã không thành hình người, trừ bỏ ánh mắt tràn đầy lửa như ác quỷ thì không còn gì khác. Hắn điên cuồng giống to, thúi lắm, lão tử đã muốn thừa nhận một nửa rồi, ngươi lại muốn ta buông tha, đến đây. Liên tiếp 7 lần như thế, mỗi lần đều phải dùng đến một viên cửu trọng đan bản không hoàn chỉnh, lại trị liệu tốt, lại hành hạ, lại xé rách. Ở thời điểm Sở Dương gần như hỏng mất, trong miệng lẩm bẩm nói một câu, những lời này làm cho Tử Tà Tình không thể nói gì thật lâu sau. Về sau ta cũng không dám để các huynh đệ dùng thiên tài địa bảo có thể gia tăng công lực nữa rồi, không dám, không dám nữa. Nghe được câu này, ngay cả Tử Tà Tình chưa từng thấy đám người cố độc hành động vô thương, đôi mắt cũng đỏ lên, trong lòng chỉ cảm thấy một chỗ mềm mại đột nhiên bị xúc động, nháy mắt thậm chí có một loại xúc động muốn khóc, rồi lại cắn răng tiếp tục làm. Chỉ tiếc sau khi đã trải qua thần hồn tôi luyện tàn khốc như vậy liên tục 7 lần được kéo về, khi gần hồn phi phách tán, sau đó lại dùng lực lượng tiếp cận với U Minh Đại Đạo để giành dụng vượt qua cửa ải, phối hợp lại với cửu trọng thiên thần công, thế nhưng vẫn như trước là không được. Càng về sau Tử Tà Tình rõ ràng càng trở nên độc hơn, gần như đem xương cốt của Sở Dương đánh nát toàn bộ, lại dùng cửu trọng đan bản không hoàn chỉnh nối lại. Lại đánh nát, lại nối. Mỗi lần đều là nối cho Sở Dương khôi phục lại, hoàn toàn không cảm giác được đau đớn nữa, mới lại đánh tiếp, liên tục 9 lần như thế. Đến một lần cuối cùng, thời điểm hồi phục hoàn hảo, Sở Dương toàn lực vượt qua cửa ải. Hàng rào thánh cấp không thể phá kia, rốt cuộc cũng bị xông phá nứt ra một đạo khe hở. Lập tức lực lượng của đại đạo U Minh mãnh liệt vọt vào, cửu trọng thiên thành công. Sau đó cũng theo sau mà đâm mạnh phá vỡ hàng rào mở rộng ra. Trên người Sở Dương đột nhiên bắn ra từng đạo kiếm khí như tiềm điện, nó tung hoành bừa bãi thế không thể đỡ. Còn nhờ vào không gian hàng rào do Tử Tà Tình bày ra khi vừa mới bắt đầu mới đưa sóng kiếm khí này cản lại. Trên thực tế thì mỗi lần khai chiến đều là Tử Tà Tình mở ra không gian hàng rào, đem không gian giao chiến hoàn toàn bao trùm lại. Nếu không như thế, chỉ sợ lần chiến đấu đầu tiên đã sớm bị người ta phát hiện. Điều làm cho Tử Tà Tình hoảng sợ nhất là hàng ngày phải chịu đựng như vậy, sau khi đột phá vất vả khôi phục khí lực, câu nói đầu tiên lại là, lại đến đây, chiến đi, con quỷ nhỏ kia, nhìn xem ta có lợi hại không. Tử Tà Tình nghe được câu này thậm chí phản ứng đầu tiên không phải là tức giận, cũng không nổi giận mà có chút hoảng sợ. Cái thằng này có còn là người nữa hay không? Trong thời gian tiếp theo, tu vi Sở Dương hầu như tiến triển cực nhanh về phía trước. Lực lượng của đại đạo U Minh còn dư lại, thế nhưng trợ giúp nguyên khí tu vi của hắn một đường hát vang tiến mạnh, vọt tới thẳng thánh cấp tam phẩm trung cấp rồi mới ngừng. Đến vài ngày cuối cùng, từ tà tình áp chế tu vi đánh cùng Sở Dương đã có chút cố hết sức. Kiếm của Sở Dương thiên biến vạn hóa, đột nhiên chính là một đạo bạch quang, đột nhiên lại là vạn đoạn cầu vồng, đột nhiên lại biến thành nhu thủy, sau đó lại biến thành sóng gió. Phút trước núi lửa, phút sau biển gầm. Tu vi hiện tại của Sở Dương thi triển ra cửu kiếp kiếm pháp, vậy thì thực sự là thế như lôi đình, nhanh như thiểm điện. Đối mặt với đối thủ như Tử Tà Tình, Sở Dương không hề cố kỵ mà thi triển ra toàn bộ khí lực, áp bức ra mỗi một phần tiềm lực của chính mình. Thời điểm thi triển ra 16 chiêu cửu kiếp kiếm pháp cùng với 4 chiêu kiếm pháp tự nghĩ ra, bằng khả năng của Tử Tà Tình thế nhưng cũng phải đem tu vi vốn áp chế ở mức thánh cấp tứ phẩm tăng lên 2 phẩm, đều đến thánh cấp lục phẩm, còn phải muốn dựa vào vô cùng vô tận kinh nghiệm và chiêu pháp của mình mới có thể áp chế được hắn. Nhưng khi Sở Dương đem 16 chiêu cửu kiếp kiếm pháp đồng thời bộc phát, Tử Tà Tình lại phải tăng lên đến thánh cấp cửu phẩm đỉnh phong mới chân chính cản được. Hơn nữa trên nào bảo trắng của nàng còn trúng một kiếm, hơn nữa kiếm này tuy rằng không làm nàng bị thương nhưng lại đâm vào ngực. Tử Tà Tình sống đã lâu nhưng vẫn là một cô gái băng thanh ngọc khiết, không chút nghĩ ngợi liền tát một cái đem người nào đó đánh văng ra ngoài, sau đó mới nhớ tới chỗ đáng sợ của cửu kiếp kiếm pháp này, không khỏi lâm vào kinh ngạc. Chính mình cả đời đã trải qua rất nhiều chiến đấu, thật ra đếm cũng không thể hết được, nhưng thực sự lần đầu tiên nhìn thấy một kiếm pháp cường đại như vậy. Tử Tà Tình đột nhiên càng thêm kính trọng với người đã sáng tạo ra cửu kiếp kiếm, cùng đã gấp cửu trọng thiên lên. Người này rốt cuộc là ai? Trong khoảng thời gian đối chiến này, mỗi lần Sở Dương đều tiến nhập đạo cảnh, Tử Tà Tình thu thập đạo cảnh 2 tháng liên tục, tuy rằng không nhiều bằng lúc đánh nhau với hai người Phong Nguyệt, nhưng có thể sắp bù đủ số còn thiếu kia rồi. Tử Tà Tình đoán chừng nhiều nhất là đối chiến với Sở Dương hơn chục lần nữa là mình có thể thu đủ đạo cảnh chi lực phá toái hư không, rời khỏi nơi này. Thế nhưng, ngay lúc mà mục đích này sắp đạt được thì Tử Tà Tình lại cảm thấy một trận mở mịt, ma xui quỷ khiến liền đem kế hoạch luyện công dừng lại. Rời nơi này mà đi, chính mình lại muốn đi nơi nào đây? Lại muốn khôi phục kiếp sống cô đơn, hàng vạn năm nữa sao? Tìm kiếm không biết mệt mỏi trong vũ trụ hư vơ mở mịt, một mình cô đơn phiêu bạt sao? Đó thật sự là những ngày tháng mà mình mong muốn sao? Trong khoảng thời gian này, hoặc là cùng chiến đấu với Sở Dương, hoặc là đấu võ mồm, lúc nhàn hạ lại ngồi nói chuyện, cười đùa với Sở Nhạc Nhi, thậm chí hai nữ nhân một lớn một nhỏ còn đi dạo nhiều lần cửa hàng shopping. Cùng Sở Nhạc Nhi vui chơi vài lần là những thứ mà Tử Tà Tình coi là rất ngây thơ. Chả có thời gian dài cô đơn tịch mịch, không biết từ khi nào đã có vướng bận, đã có lưu luyến không dứt bỏ được. Ta nên làm cái gì bây giờ? Tử Tà Tình phải trầm mặc liên tục đến vài ngày. Nàng cũng không nói với Sở Dương mà chỉ buồn vô cớ trong lòng. Có đôi khi ngồi cửa sổ, nhìn lá vàng trên cây rụng xuống bên ngoài, Tử Tà Tình cũng sẽ thở dài. Một giây phút kia, ánh mắt nàng luôn rất ôn nhu, lưu luyến và mờ mịt. Thấy Tử Tà Tình lại quên đốc thúc mình, Sở Dương nghỉ ngơi một ngày thật tốt. Thời điểm bước ra khỏi cửa lại có một quả cảm giác dường như trải qua mấy đời. Gió lạnh thổi đến, lá rụng bay tán loạn, sáng sớm trên mặt đất đã có một tầng sương lạnh, thời tiết đã chuyển sang rét lạnh, lá ở trên cây sớm đã khô vàng, có gió thổi qua liền bồng bềnh rơi xuống đất. Lúc ta tới đây mới là trung thu, nhưng hiện giờ lại đã là mùa đông, Sở Dương khẽ cười, đứng dưới tàng cây ngửa đầu nhìn lên không trung, đã trở nên cao xa mênh mông, đột nhiên trong lòng xuất hiện nỗi nhớ mãnh liệt. Không biết là các huynh đệ như thế nào, không biết khinh vũ như thế nào. Ta rất nhớ các ngươi, thực sự là quá nhớ đi mà. Trong khoảng thời gian này, Hàn Tiêu Nhiên có đến vài lần, Nam Cung Thệ Phong lại liên tục đến. Hiện tại động tĩnh bên trong thành Thiên Cơ, tư liệu liên quan mà Sở Dương có đã chất thành cả đống lớn, dày cả thước. Đối với mấy vị cậu ấm tranh đấu gay gắt, Sở Dương hiểu biết càng thêm rõ ràng. Từ đầu đến cuối vẫn không thể hiểu được, Ô Thiên Thiến là hoàng hậu của Thiết Vân, như thế nào lại chạy lên Thượng Tam Thiên như vậy? Chẳng lẽ Thiết Bổ Thiên đối xử với nàng không tốt? Nhưng mà, ngay cả là như vậy cũng không nên như thế chứ. Hơn nữa, theo như Sở Dương thấy hiện tại, Ô Thiên Thiến thắt lưng mảnh, ở trước ngực, thân thể thẳng tắp, lông mi ngưng tụ, sắc mặt bóng loáng mà căng cứng, sau tai còn có lông tơ. Cái này rõ ràng là tượng trưng cho hoàng hoa khuê nữ, Sở Dương lại càng thêm nhíu mày. Đây là có chuyện gì đây? Chậm rãi bước đi thong thả dưới tàng cây, đột nhiên nhớ tới một loại khả năng không khỏi vỗ trán có chút hối hận. Ta thật là ngu như heo, đúng rồi, tất nhiên phải là như thế. Sở Dương tính đi tìm Ô Thiên Thiến, có một việc hắn có 8 phần nắm chắc. Căn cứ theo y học, tuy rằng Thiết Bổ Thiên là đàn ông, nhưng thân thể có chút nhu nhược, thậm chí còn nhiều chỗ có chút nữ tính hóa. Căn cứ theo kinh nghiệm thì loại nam nhân này, bình thường cái kia đều không mạnh. Chẳng lẽ Thiết Bổ Thiên có chuyện khó nói, sau khi cưới Âu Thiên Thiến mới phát hiện ra, cho nên không thể đóng gạch, là chuyện đó sao? Mà chính mình đi vào Thượng Tam Thiên, người khác không biết, vì giữ bí mật để tránh đạt được mục đích, lại làm cho vị hoàng hậu là Âu Thiên Thiến tự mình đến mời chính mình là muốn cầu thầy thuốc sao? Mà chính là chuyện này Âu Thiên Thiến thấy mình cũng là có chút không thể nói ra. Sở Dương càng nghĩ càng thấy có khả năng, càng nghĩ lại càng khẳng định, ở trong lòng không khỏi thầm mắng mình một trận. Người nhà, lại nghĩ đến những chuyện rối ren quá nhiều. Người ta là hoàng hậu của một nước, làm sao có thể đuổi theo ngươi ngàn vạn dặm để làm cái chuyện gian díu dâm phu gian phụ gì đó. Thực sự là tự sướng quá đi mà. Ai, nếu thực sự như vậy thì trong khoảng thời gian này mình lừa gạt Âu Thiên Thiến thực sự là có chút không đúng. Nhưng mà tại sao Âu Thiên Thiến lại trở thành đệ tử của Phong Nguyệt Tôn giả đây? Chuyện này cũng làm cho người ta nghĩ mãi không ra. Chẳng qua đều có tự kỳ ngộ của riêng mình, trên thế giới này việc nghĩ không ra còn nhiều lắm, cũng không thiếu đi một chuyện này. Sở Dương suy nghĩ hay là chạy nhanh đi tìm Âu Thiên Thiến xác định một chút có vẻ tốt hơn. Nghĩ vậy hắn liền đi thẳng về phía Gia Cát gia tộc. Ba ngày tiếp theo mọi người đều đến đông đủ, Vạn Dược Đại Điển sẽ bắt đầu cuộc thi chọn lựa tư cách. Nếu hai chuyện làm cùng lúc, hơn nữa nhiều chuyện như vậy nhét chung một chỗ, chỉ sợ chính mình sẽ không để ý được. Loại sự tình này do mình chủ động nói ra là tốt nhất, phải chờ tới khi Âu Thiên Thiến nói thì nhà đầu kia ra mặt mỏng, sợ là không nói ra được. Mình cùng Thiết Bổ Thiên là bằng hữu, cũng là chiến hữu, có chút việc đó chẳng lẽ không giúp hay sao? Sở Dương đã quyết định liền sải bước đi tìm Âu Thiên Thiến, trong lòng tràn đầy tình cảm huynh đệ, bằng hữu nghĩa khí, trong lòng còn đang cười thầm cái loại bất lực kia, ôi, ha ha. Nghĩ đến hiện tại Thiết Bổ Thiên đang lúng túng, Sở Dương còn muốn cười to một trận. Nếu là ca nhìn thấy hắn, thế nào cũng phải chế nhạo hắn một trận. Không thể không nói, nếu Thiết Bổ Thiên mà biết ý tưởng hiện tại của hắn, có lẽ sẽ giận đến nỗi ngất xỉu ngay tại chỗ. Ta bất lực ư? Bất lực cái gì? Ta có cái chó gì mà bất lực? Cùng lúc đó, ở tiểu viện của Đệ Ngũ Khinh Nhu, Đệ Ngũ Khinh Nhu cau mày, trăm mối không cách nào giải được, không ngừng bước đi thong thả. Ở phía sau hắn có một lão giả mày râu đều bạc trắng, bị hắn đi tới đi lui làm cho chóng cả mặt, trong lòng cũng cảm thấy kỳ lạ. Đã bao lâu rồi, khi nào thì thấy Đệ Ngũ Khinh Nhu lại khó ra quyết định như vậy, phức tạp quá như vậy. Việc này ở Đệ Ngũ gia tộc thực sự là một việc nghe đến mà rợn cả người. Đến tột cùng là người nào vậy, còn có ai đang tham gia mưu tính? Đệ Ngũ Khinh Nhu nhăn mày thì thào, chính là Dạ gia, Lan gia cùng với Gia Cát gia đã đủ hỗn loạn, vì sao hiện tại người của Lăng gia cũng tham dự vào? Mấy nhà này đều khó có khả năng truyền ra ngoài, nhưng làm sao Lăng gia lại biết, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, có thể là một cái bẫy hay không? Lão già râu bạc trắng kia ngồi lặng lặng ở một bên nhìn Đệ Ngũ Khinh Nhu trầm tư. Bên ngoài phòng còn là hắn bày ra chí tôn thần niệm hoàn toàn che giấu tin tức ở đây. Còn Đệ Ngũ Khinh Nhu thì đang suy nghĩ đến đau cả đầu. Hắn trước tiên cũng đã nghĩ tới Sở Dương, nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại cảm thấy không có khả năng. Chuyện này chỉ có sau khi biết mình tính toán mới có thể thuận lợi là nổi sóng đẩy thuyền. Nhưng hiện tại chắc là Sở Dương vẫn không biết Dạ gia chính là được mình phái người truyền tin. Hơn nữa cũng chưa từng nghe nói Dạ gia cùng với Sở Dương phát sinh xung đột, và lại lấy thực lực bây giờ của Sở Dương cũng không có thực lực đối kháng với Dạ gia hoặc là lợi dụng Lăng gia. Tam tổ đại nhân, người bên cạnh Sở Dương người đều xác định chứ? Đệ Ngũ Khinh Nhu hỏi lại một câu. Bên cạnh hắn chỉ có hai nữ nhân, một lớn một nhỏ, cái này thì có cái gì đâu mà không thể xác định. Vị tam tổ râu bạc này nhăn mặt nói, ta vẫn cảm thấy không thích hợp. Đệ Ngũ Khinh Nhu dùng tay xoa xoa thái dương. Người này luôn tính toán rồi mới hành động, không có nắm chắc hắn sẽ không ra tay. Hơn nữa, hắn đi vạn dặm lẻ loi một mình tiến vào Thiên Cơ Thành, sao có thể không có chỗ dựa? Dựa vào Hàn Tiêu Nhiên, hiển nhiên là không được. Như vậy vì sao hắn lại có nắm chắc như thế? Lão già râu bạc trắng có chút buồn bực. Tiểu tử cũng là một thiên tài, nhưng cũng chỉ là một tên bất nhập lưu. Chẳng biết tại sao ngươi lại không chú ý chí tôn của Dạ gia, Lăng gia, Lan gia, lại tỏ ra quan tâm tới tiểu tử này làm gì? Đệ Ngũ Khinh Nhu hít sâu một hơi mà nói, tam tổ có điều không biết, tuy rằng chí tôn cường đại, nhưng khi làm một việc gì đó vẫn cần một người chỉ huy, chỉ rõ mục tiêu cho hắn, làm cho hắn dũng cảm đi hoàn thành công việc. Nếu không có người chỉ rõ mục tiêu cho hắn thì chí tôn cũng chỉ là một tên võ phu có thực lực cường đại mà thôi. Hắn thản nhiên cười cười, dù sao trên đời này chí tôn có thể chỉ huy chính mình, hơn nữa lại thấy được sự việc một cách rõ ràng là quá ít. Hắn thản nhiên nhìn về phía cửa sổ. Cửu đại gia tộc cùng chấp pháp giả trong toàn bộ cửu trọng thiên đứng ở chí tôn đỉnh phong cũng chỉ có vài người ít ỏi như vậy, mà khi mọi người nhắc tới cũng đều nhắc tới bọn họ. Nhưng không thể phủ nhận trong trời đất rộng lớn thế này còn tồn tại vô số chí tôn, chỉ là cấp độ và phẩm chất khác nhau mà thôi. Mà vô số chí tôn này lại không ai có thể nói chính mình là có thể chỉ huy được bản thân. Đề Ngũ Khinh Nhu thản nhiên lắc đầu, bọn họ vẫn luôn bị người khác sai khiến chỉ dẫn, cho nên chí tôn như vậy không đáng sợ. Đáng sợ là bàn tay chỉ dẫn ở sau lưng chí tôn đó. Người có bàn tay đó cho dù tay trói gà không chặt, nhưng so với chí tôn lại càng thêm đáng sợ hơn nhiều. Đây là trí tuệ, tâm cơ, mưu trí. Thanh âm của Đệ Ngũ Khinh Nhu lạnh nhạt vang lên. Lão già râu bạc trắng phía sau hắn cũng là một vị trí tôn cao giai, hơn nữa cũng chịu Đệ Ngũ Khinh Nhu sai khiến. Dựa theo bối phận chính là lão tổ tông của Đệ Ngũ Khinh Nhu, lẽ ra Đệ Ngũ Khinh Nhu nói thì phải nói chú ý một chút mới đúng, nhưng hắn vẫn nói thẳng ra. Mà lão già râu tóc bạc trắng này cũng thực sự lắng nghe, không có biểu hiện bất mãn gì. Cửu trọng thiên có lớn hơn nữa, chí tôn có lợi hại hơn nữa, cho dù có thể hoàn toàn thay đổi cửu trọng thiên, thậm chí là gấp cửu trọng thiên, cũng cần có trí tuệ cường đại, cũng không phải chỉ có võ lực là có thể làm được, cho nên bàn tay nắm trong tay tất cả mới là thứ đáng sợ. Sở Dương chính là một bàn tay như vậy. Đệ Ngũ Khinh Nhu mỉm cười, dù hắn không có bất kỳ võ lực gì, nhưng chỉ cần hắn dám đến một chỗ nào đó thì nhất định có nắm chắc, hơn nữa nhất định còn có mục đích riêng. Người như vậy mới là nhân vật nguy hiểm nhất. Về phần Dạ Gia Chí Tôn, Lăng Gia Chí Tôn, nếu là ta sử dụng một kế sách nho nhỏ, từng bước tiêu diệt cũng không phải việc gì khó khăn cho lắm. Đệ Ngũ Khinh Nhu cười nhạt một tiếng, nâng ánh mắt lên, thậm chí không cần phải người nhà chúng ta ra tay. Lão già râu bạc trắng chấp nhận gật đầu, hiển nhiên đối với hắn những lời này không chút hoài nghi, cũng hỏi lại, chẳng lẽ tên Sở Dương này ở trong lòng ngươi thì có thể cùng loại người với ngươi sao? Đệ Ngũ Khinh Nhu im lặng thật lâu không trả lời, vẻ mặt đã có chút ngưng trọng hẳn lên. Lão già râu bạc trắng hít một hơi khí lạnh. Nếu nguy hiểm như vậy, có muốn ta đi xử lý hắn hay không? Sát khí trong mắt lão già râu tóc bạc trắng vừa động, giữ lại người này như vậy thì hậu họa vô cùng. Nếu tam tổ đi thật, ta đây có thể cam đoan khả năng mà ngươi có thể còn sống trở về chưa tới một thành. Đệ Ngũ Khinh Nhu chậm rãi nói, nếu Sở Dương không có nắm chắc thì hắn chắc chắn không tới đây. Nhìn thấy lão già râu bạc trắng trên mặt lộ vẻ không cho là đúng, Đệ Ngũ Khinh Nhu thản nhiên nói, ta nói tam tổ vẫn không tin sao? Sát khí trên mặt lão già râu trắng biến mất, nặng nề ừ một tiếng. Đừng có hành động thiếu suy nghĩ, Đệ Ngũ Khinh Nhu nói từng chữ một, thanh âm trầm trọng gần như cảnh cáo. Đệ Ngũ gia tộc chúng ta bây giờ còn không thiếu người được. Hơn nữa hiện tại cũng không phải là thời điểm biến thành kẻ địch của Sở Dương. Nếu như là ngươi lộn xộn, ngay cả khi giết được Sở Dương thì cũng làm hỏng đại kế của ta, hủy đi hy vọng của Đệ Ngũ gia tộc. Sắc mặt của lão già râu trắng biến đổi. Tuy rằng hắn không biết ý tứ trong những lời này của Đệ Ngũ Khinh Nhu, nhưng lại biết nếu Đệ Ngũ Khinh Nhu nói vậy, liền cho thấy tính chất nghiêm trọng của việc này. Ngay vào lúc này thì bên ngoài tiếng gió ào ào, một bóng người nhanh nhẹn tiến vào, là một hán tử áo bào trắng. Đệ Ngũ Khinh Nhu chỉ liền nhìn qua rồi hỏi, sao, như thế nào? Điều tra được tin tức, người của Lăng Thị gia tộc đến đây có 124 người, nhưng sau khi cùng đám người Sở Dương tách ra lại tiếp tục đi, chỉ có là 119 người. Thanh âm của họ rất thấp, là rất gấp rút, thiếu đi 3 vị thánh cấp, 1 vị quân cấp, còn có 1 gã thiếu niên. Sao? Ánh mắt Đệ Ngũ Khinh Nhu chợt lóe lên, thiếu người, sau đó đám người Sở Dương ung dung rời đi, có phải như vậy không? Người nọ gật đầu, Đệ Ngũ Khinh Nhu trầm tư một chút, hít vào một hơi nói, vậy Dạ Gia thì sao? Dạ Gia tổng cộng đến 130 người nhưng trước mắt chỉ còn 128. Người kia nói, nghe nói từ đêm bọn người Sở Dương dự tiệc ở Thủy Nguyệt Lâu tới ngày hôm sau, người của Dạ Gia giống như thiếu đi 2 người, nhưng lúc ấy cũng không có chú ý, giờ phút này nhớ lại cũng có chút mơ hồ. Hắn suy nghĩ lại nói thêm, mà 2 người thiếu mất chính là bát phẩm thánh cấp. Đệ Ngũ Khinh Nhu thở phào một hơi, trong mắt lộ ra một chút trầm trọng, cũng nhiều hơn một chút thoải mái lẩm bẩm. Quả nhiên, ở đâu xảy ra việc ly kỳ cổ quái thì đều có hắn ở đó. 2 người khác đều không nói chuyện. Đệ Ngũ Khinh Nhu trầm tư một chút rồi nói, vậy còn Lan Gia thì sao? Người của Lan Gia vẫn như cũ không thiếu một ai, người nọ trả lời. Ân, người xuống dưới trước đi, luôn luôn chú ý động tĩnh. Đệ Ngũ Khinh Nhu cau mày suy nghĩ rồi phất tay. Người nọ xoay người muốn đi, đột nhiên nhớ ra cái gì đó liền nói, hiện tại Sở Dương đang đi về phía Giáp Tú Lầu. Ánh mắt của Đệ Ngũ Khinh Nhu chợt lóe lên, biết rồi, người nọ nhanh chóng biến mất. Đệ Ngũ Khinh Nhu lại bước đi thong thả 2 bước, nhẹ giọng nói, kế hoạch vốn là có cần thay đổi một chút, trước tiên đến trong cuộc thi chọn lựa vạn dược đại điển, ngoài ra nghiêm mặt chú ý một chút động tĩnh của mấy cậu ấm kia. Hắn trầm tư nói, nếu như Sở Dương có chút hành động thì phải là từ nơi đó, chẳng qua để cho chắc chắn vẫn là đem tất cả mạng lưới tình báo của đội ngũ gia tộc toàn bộ khởi động, mặt khác làm cho đệ ngũ lưu tinh chọn dùng lực lượng ngoại sự đường của gia tộc Gia Cát để trợ giúp, chăm sóc một chút. Phải nhớ kỹ, cho dù là bại lộ tung tích cũng không thể bỏ qua bất cứ một chút dấu vết nào. Lão già râu bạc trắng có chút sầu lo. Nếu là như vậy, một khi bị gia tộc Gia Cát phát hiện, cái này nhưng là đệ ngũ gia tộc chỉ có con đường diệt tộc mà thôi. Đệ ngũ Khinh Nhu bước đi thong thả đến trước cửa sổ, ngẩng đầu nhìn ra ngoài, từ từ nói. Ngay cả khi bị Gia Cát gia tộc phát hiện, thời điểm bị bọn họ phát hiện thì bọn họ cũng đã sứt đầu mẻ chán, không những không tiêu diệt chúng ta, nhưng là còn phải nể trọng chúng ta. Hắn phất tay, cứ quyết định như vậy đi. Lão già râu bạc trắng đáp ứng rồi đi ra. Đệ ngũ Khinh Nhu đứng đó hồi lâu trước cửa sổ, ánh mắt dần cúi xuống rơi trên mặt đất. Những chiếc lá trên mặt đất đã muốn khô vàng, đệ ngũ Khinh Nhu thì thào có chút cảm khái, mùa đông rồi. Mỗi năm mùa đông chắc chắn sẽ có một đám cỏ cây đông cứng mà chết. Mùa xuân năm sau tuy rằng chỗ này lại là một mảnh xanh tươi, thế nhưng đã không phải là mảnh của hiện tại. Hắn cười lặng lẽ, Sở Dương, ngươi ngủ đông 2 tháng rốt cuộc đã muốn ra tay rồi sao? Sở Dương còn chưa đến gần Giáp Tu Lâu cũng đã nghe thấy bên kia thực sự là náo nhiệt, tiếng cười, tiếng mắng, tiếng la hét, còn có cả tiếng ca, ối chả, có cả tiếng đàn. Sở Dương thoáng dừng một chút, thật không biết là vị Ô đại tiểu thư này làm cho gia tộc Gia Cát long trời lở đất như thế nào rồi. Lúc này mới chỉ là sáng sớm mà rõ ràng lại có thể có tiếng động chiếng trang chiêng trống vang trời. Sở Dương bước đi nhanh hơn, bỗng nghe thấy một thanh âm quen thuộc nói, đến đây, chạy nhanh đến đặt cược, nhìn xem hôm nay ai có thể làm cho Ô tiên tử lộ mặt, thấp nhất là 100 khối tử tinh, tất cả mọi người đều từ các đại gia tộc đi ra, sĩ khí tuyệt đối không thể yếu hơn, đến đây, ta làm cái. Một thanh âm khác bất mãn, vì sao ngươi có thể cầm cái chứ? Thanh âm quen thuộc kia lại nói, vô nghĩa, ta không có ý định theo đuổi Ô tiên tử về làm vợ, các ngươi đều là một đám lầm lang dạ sói, ta không làm cái thì ai làm? Đúng là hộ hoa công tử Diệp Mộng Sắc. Trong lòng Sở Dương cảm thấy buồn cười, đám người này thật đúng là rảnh rỗi không có việc gì làm, lại có thể vì một chuyện như thế mà đi đánh cược với nhau. Một thanh âm, bổn thiếu gia ra 300 tử tinh tự đặt cho chính mình. Sở Dương nhìn lại chỉ thấy người có vóc dáng cao lớn đứng bên trong đám thế gia công tử không tính là thấp, rõ ràng còn cao hơn hẳn một cái đầu. Diệp Mộng Sắc bất mãn nói, Gia Cát Trường, ngươi nói xem, ngươi coi như là nhị công tử của gia tộc Gia Cát, mỗi một lần đến đều lấy 300 tử tinh để đặt cược, không phải là sỉ nhục danh tiếng hay sao? Sắc mặt Gia Cát Trường đỏ lên, tức giận nói, nhưng ta đã thua 7 ngày liên tục rồi mà. Mọi người thi nhau cười to, Dạ Thí Phong tiến lên từng bước, 500 tử tinh đặt chính mình. Mọi người đều xúm vào đặt cược. Diệp Mộng Sắc mang theo ý cười mà nói, quy củ đã giao trước, chỉ cần có một người đặt chúng thì tất cả số tử tinh này đều là của hắn, hơn nữa ta còn bồi thường gấp đôi, nếu không có ai đặt chúng thì tất cả tử tinh này đều là của ta. Mọi người đều hừ một tiếng, tên khốn này đã thắng vài ngày rồi lại có thể ăn một cách ngon lành, nhưng mọi người thì ai cũng không chịu thua, mỗi người đều tràn đầy tin tưởng. Đột nhiên một thanh âm nói, ta cũng tới đặt một lần có được hay không? Mọi người nhìn nơi tiếng nói phát ra, chỉ thấy một thiếu niên mặc áo đen mỉm cười tao nhã, tựa hồ có chút thẹn thùng đứng ở ngoài vòng tròn, trong đôi mắt hình như có chút tham lam nhìn vào đống tử tinh chất chồng như núi trên bàn đặt cược. Đám người Dập Mộng Sắc, Dạ Thí Phong nhìn lại lập tức sắc mặt khác nhau, người này đối với hai người mà nói đều là người quen, Sở Dương. Chẳng qua Dập Mộng Sắc nhìn thấy Sở Dương ở trung tâm thiên, mà Dạ Thí Phong lại vừa mới quen Sở Dương. Nhìn chăm chú một lượt, người quen đúng là không ít. Dạ Thí Phong, Dạ Thí Vũ, Diệp Mộng Sắc, Gia Cát Văn. Còn có mấy thanh niên công tử cũng là phong thái tuấn nhã, dáng vẻ đường đường, hiển nhiên đều là nhân vật tài tuấn khác trong kiều đại gia tộc. Giờ phút này đều dùng một loại ánh mắt như nhìn một kẻ tay mơ mà nhìn Sở Dương, không chỉ là tay mơ còn là một tên ngu ngốc. Thấy không rõ tình thế, lại nghĩ đến việc kiếm tử tinh sao? Tử tinh này của các đại gia lại dễ kiếm như vậy sao? Ngay cả vài vị đại công tử đều đang đấu nhau, cũng đều nhìn không ra, lại còn có thể bị tiền tài làm mê mẩn. Sở huynh, sao ngươi lại ở chỗ này? Diệp Mộng Sắc kinh ngạc một trận. Ta đại biểu Đông Nam chấp pháp giả tới đây tham gia vạn dược đại điển, Sở Dương nói ngắn gọn. Diệp huynh, trận cá cược này, ha ha. Diệp Mộng Sắc cười nói, Sở huynh muốn ôm mỹ nhân về, hay muốn kiếm tử tinh nào? Sở Dương trà sát tay có chút ngượng ngùng, gần đây có chút khó khăn. Tình hình kinh tế của hắn đúng là có chút khó khăn, trong khoảng thời gian này mấy vạn tử tinh đã bị hắn hấp thu gần hết, hiện tại nhiều nhất cũng chỉ còn lại khoảng 2.000. Bây giờ nhìn thấy một đống như vậy thực sự cảm thấy là vô cùng đáng yêu. Mọi người nghe được lập tức suy một tiếng. Nhưng trong mắt Dạ Thí Phong cùng Dạ Thí Vũ đồng thời lộ ra thần sắc thận trọng, có vẻ có chút kiêng kỵ. Dạ Không cùng Dạ Vân chính là vì đi giết Sở Dương mà chết, nhưng bây giờ Sở Dương vẫn sống thoải mái ở chỗ này, Dạ Không cùng Dạ Vân thì đã bị giết vô cùng thê thảm. Chuyện này tất nhiên có quan hệ với Sở Dương, nhưng chuyện này lại không thể hỏi hắn. Mấy người này chắc chắn phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Hiện giờ gặp Sở Dương đứng ra, trong lòng hai người đều nhảy dựng lên. Dạ Thí Vũ cười duyên một tiếng, uốn éo cái mông hỏi, Sở huynh cũng sẽ nghèo sao? Đây đúng là một chuyện lạ. Sở Dương nhìn Dạ Thí Vũ say đắm, ánh mắt quét tới quét lui, dừng một lúc trên cái mông của hắn, ánh mắt như con sói đói thèm nhỏ dãi mà nói, nếu tiểu vũ không ở trong này, ta còn thực sự không chịu đến đâu. Vẻ mặt này, lời nói này vừa xuất hiện, các vị công tử lập tức lặng ngắt như tờ, một đám trừng mắt nhìn Sở Dương cùng Dạ Thí Vũ không dám tin, suýt nữa liền đem tròng mắt đánh rớt con mẹ xuống đất. Tuy biết rằng rõ Sở Dương đang muốn trời ác, nhưng Dạ Thí Vũ vẫn như cũ nhịn không được, da gà nổi khắp người, vặn vẹo uốn éo cái mông, gắt giọng chán ghét. Sở Dương nghe thấy một tiếng chán ghét này lập tức lộ ra vẻ mặt hưởng thụ, xương cốt cả người tựa như cũng xốp giòn mềm nhũn ra, dịu dàng thắm thiết nói, tiểu vũ, nôn. Một vị công tử áo lam bên ngoài quay đầu một cái, suýt chút nữa liền Liverpool. Các vị công tử khác ra cát trường trường, khuôn mặt trở nên dài ngoãng ra. Sắc mặt của Lan Sướng Ca Vô Loài thì trắng bệch, dùng hết sức lực thì thào, hiếm thấy, thực sự là hiếm thấy. Diệp Mộng Sắc vốn thích sạch sẽ, hiện giờ càng thêm sợ hãi, nhanh chóng chạy đi thật xa, quay đầu lại nhìn hai người với một cái ánh mắt nơm nớp lo sợ, lại giữ vững tư thế sẵn sàng bỏ chạy tiếp. Rốt cuộc Dạ Thí Vũ không nhịn được, sắc mặt biến trắng, thế nhưng chịu không nổi mà lui về sau từng bước, khẩn trương nói, ngươi đừng tới đây. Sở Dương cười ha hả, Dạ Thí Phong cau mày, Sở thần y, nếu người muốn đặt cược thì lấy tử tinh ra, rồi vội vàng chuyển đề tài để giải vây cho đệ đệ. Sở Dương cười ha hả, tử tinh sao, tuy rằng không nhiều lắm, chẳng qua là một hai khối thì vẫn phải có. Trên mặt của Gia Cát Văn ở trong đám người lộ ra nụ cười đầy ý tứ. Gia Cát Trường Trường bên cạnh hắn nhướng mày, người biết người này sao? Không biết, Gia Cát Văn lắc đầu, nhưng mà người này rất đáng sợ, hiện tại hắn dùng loại phương pháp này đúng là biện pháp tốt để đối phó với Dạ Thí Vũ. Gia Cát Trường Trường nhướng lông mi lên, lộ vẻ khinh thường, thản nhiên nói, rất đáng sợ sao? Tam đệ, chỉ sợ trong lòng ngươi, người đáng sợ thật sự đúng là không ít. Gia Cát Văn cười tao nhã nói, nhị ca nói đúng, tiểu đệ thực sự không dám xem thường anh hùng thiên hạ. Gia Cát Trường Trường hừ một tiếng cất giọng, vị sở huynh này, người muốn đặt nhiều ít bao nhiêu? Ta! Sở Dương ngừng lời, đột nhiên quay đầu hướng Dạ Thí Vũ, tiểu vũ, ngươi đặt chưa? Mặt của Dạ Thí Vũ tái nhợt, muốn xoay cái mông, chẳng qua lại cảm thấy thân thể có chút cứng nhắc. Ngươi làm cái sao? Sở Dương nhíu lông mày, lộ ra nụ cười mờ ám. Hai chúng ta đánh cuộc một ván thì sao? Dạ Thí Vũ còn chưa trả lời, mọi người đã đánh trống hò reo. Đánh cược một ván? Dạ Thí Vũ cắn răng một cái, cũng tốt. Sở huynh ngươi đặt nhiều ít bao nhiêu, ta cũng đón đỡ bằng đấy là được. Thái độ của Sở Dương tuy rằng mờ ám, nhưng là trước mặt mọi người hạ chiến thư đối với hắn, thì mặc kệ là vì mình hay vì Dạ gia, Dạ Thí Vũ đều phải nghênh đón. Tốt, ta đây đã đi xuống. Sở Dương còn chưa nói xong, đột nhiên nghe Diệp Mộng Sắc lắc đầu như điên. Chậm đã, ván này ta không làm cái. Vì sao? Lan Sướng Ca Vô Lại kinh ngạc hỏi. Ngươi kiếm tiền mà kiếm đến nỗi mềm tay sao? Diệp Mộng Sắc dùng hết sức mà lắc đầu. Không làm, đánh chết cũng không làm. Hai tên BD đánh cuộc, bản công tử chết cũng không làm. Hắn dừng lại một chút nói, ai muốn làm thì làm, ta cũng đi đặt cược. Ta đặt 500, không, ta đặt 1000, như vậy có thể chứ? Vừa nói ra những lời này, các vị công tử đều nở nụ cười. Nhưng mọi người xem vẻ mặt của Diệp Mộng Sắc thì đều có chút cổ quái. Diệp Mộng Sắc tuyệt đối sẽ không phải là vì vậy. Như vậy thì chính bởi vì là người mới xuất hiện sao? Nói như vậy là người này không đơn giản à? Kiều đại gia tộc thế gia truyền thừa vạn năm ở bên trong gia tộc như vậy, có thể có được địa vị là vài người đứng đầu thì mấy vị công tử này sao có thể quá ngu được. Mặc dù hiện tại mọi người đều biểu hiện là cái hạng háo sắc phong lưu, chẳng qua suy nghĩ thực sự đều giấu trong lòng, cũng đều tự mình hiểu được. Gia Cát Trường Trường trầm mặc một chút, vị sở huynh này, người muốn đặt nhiều ít bao nhiêu? Sở Dương khiêm tốn, ta cũng không có nhiều, đặt 2000 đi. Gia Cát Trường Trường cười lạnh, sở huynh, người muốn đặt ai có thể thắng? Sở Dương cười ha hả, tiểu đệ còn không có tìm vợ mà, còn là một người độc thân, tự nhiên là muốn đặt chính mình. Những lời này vừa nói ra, tất cả mọi người lập tức thở dài nhẹ nhõm, đặt chính mình ư? Chúng ta ngây người trong này đã 2 tháng, chưa có ai thành công dù chỉ 1 lần. Hiện giờ qua 2 tháng người mới xuất hiện, là có thể vừa xuất hiện liền muốn hẹn tiểu mỹ nhân đi ra sao? Đây quả thực là lời nói vô căn cứ, người cũng nghĩ quá dễ dàng rồi. Vậy ta làm cái cho, ta làm cái. Có 2 người không phục đồng thời đứng lên, Gia Cát Trường Trường cùng với Lan Sướng Qua Vô Loài. Trong mấy ngày nay 2 người thua rất thê thảm, hiện giờ gặp được một kẻ coi tiền như rác, tự nhiên muốn đi ra lấy lại cả vốn lẫn lời. Sau một phen tranh chấp thì Gia Cát Trường Trường thắng, thành công trở thành nhà cái mới. Ánh mắt của Gia Cát Văn chớp động, tựa như muốn nói gì nhưng lại không mở miệng. Sở Dương 2000 tử tinh, Dạ Thí Vũ cũng cắn răng lấy ra 2000 tử tinh, đặt ở trên đống tử tinh. Diệp Mộng Sắc sảng khoái móc ra 1000, tự đặt chính mình. Còn có 7-8 vị công tử ca, hoặc là 300 hoặc là 500, còn có người để tỏ ra chính mình không kém người khác trực tiếp cũng đặt 1000. Kể từ đó thì đống tử tinh này có thể đạt tới một con số khủng bố là 12000 khối. Sở Dương nhìn xem mà trong lòng cũng run run, nhớ tới lúc trước chính mình về đến gia tộc, toàn bộ gia tộc Sở gia quanh năm suốt tháng thu vào mới có hơn 200 khối tử tinh. Hiện giờ trong tay một đám công tử ca của các đại gia tộc, một lần đánh bạc tán gái nhưng mỗi người cũng tùy tiện ném ra mấy trăm khối. Quả nhiên là đại gia, đại tộc, thực sự là không giống bình thường. Gia Cát Trường Trường khẽ vươn tay, trong tay có nhiều hơn một cây thăm trúc nói, để cho công bằng mọi người sẽ lấy thăm quyết định thứ tự. Chú ý là bây giờ có 9 người tham dự ván bài, có một câu ta phải nói trước, nếu người đầu tiên thành công vậy thì người đó thắng luôn, mọi người ở đây đều phải chấp nhận thua cuộc. Mọi người há miệng ra mắng đều nói, mẹ mày, nói cũng như không, người thứ nhất đã thành công thì tiểu mỹ nhân cũng đã bị lấy mất, còn đổ ước cái chi mà. Nói xong mọi người đều bắt đầu rút thăm, đám công tử lên một loạt đem Sở Dương chen lấn ra sau cùng. Sở Dương là người cuối cùng rút thăm, quả nhiên lấy được vị trí thứ 9, người sau cùng. Người cuối cùng so sánh với những người khác mà nói cũng là người có xác suất thành công nhỏ nhất. Đám công tử ca ở mặt ngoài không tỏ ra điều gì nhưng trong lòng âm thầm bật cười. Tên ngu ngốc này thực sự nghĩ đến bốc thăm là công bình sao? Chẳng qua là mấy cây thăm bằng trúc mà thôi. Lấy thủ đoạn của mọi người tại đây ai cũng có thể thần không biết quỷ không hay làm được điểm này. Tiểu tử ngươi liền chuẩn bị mà bị hãm hại đi thôi. Sở Dương cầm cây thăm bằng trúc cười ha ha, vận khí thật tốt, vị trí cuối cùng. Mọi người lại cười một trận, nhưng nụ cười cũng là khác nhau, trong lòng lại đều là khinh bỉ, người liền ngốc đến chết đi thôi. Sở Dương cầm cây thăm bằng trúc mỉm cười, mặt ngoài không tỏ ra điều gì nhưng trong lòng lại cười lạnh. Cửu đại gia tộc chính là cửu đại gia tộc, ngay cả khi giữa bọn họ có mâu thuẫn nhưng một khi có người ngoài tiến vào thì bọn hắn lại đoàn kết đối phó, đem kẻ thù bên ngoài tiêu diệt trước. Loại thế cục này chẳng phải là giống như khi cửu đại gia tộc đối phó với cửu kiếp kiếm chủ đó sao? Một ván bài nho nhỏ lại làm cho Sở Dương hoàn toàn đề cao cảnh giác lên. Gia tộc chính là gia tộc, điểm này thực sự là không phục không được. Gia Cát Trường Trưởng nói, cái thứ nhất, Lan Sướng Ca Vô Loài công tử. Lập tức có người nở nụ cười, Dạ Thí Phong phì cười nói, Lan Sướng Ca công tử lại muốn bắt đầu gào thét. Đám người lập tức cười đến lăn qua lăn lại. Chỉ thấy Lan Sướng Ca bình thản ung dung đứng lên, sửa sang lại dáng vẻ một chút, tiến về phía Giáp Tú Lâu. Ô tiên tử, tiểu đệ Lan Sướng Ca, ha ha, đã nhiều ngày trôi qua, ô tiên tử cũng đã quen biết, không biết Lan Mỗ có may mắn mời ô tiên tử dạo chơi Thiên Cơ Thành hay không. Tiểu đệ em mời một cách thành tâm, gia tổ cùng với Phong Nguyệt nhị vị tôn giả cũng là chỗ quen biết cũ, xin cô nương cho một chút mặt mũi. Ngoài dự đoán của mọi người, lần này Lan Sướng Ca lại không có ca hát, mà vừa tới liền nói thẳng, hơn nữa còn nói đến cả lão tổ tông. Các vị công tử đều hối hận, sớm biết thế thì bố mày cũng dùng phương pháp kia. Trên lầu im lặng một chút, thanh âm linh hoạt kỳ ảo của Ô Thiên Thiến đột nhiên vang lên. Lan công tử, không biết vị tổ tiên nào của ngài quen biết sư phụ ta? Tinh thần của Lan Sướng Ca chấn động, là tam tổ của tại hạ. Nói đến một nửa đột nhiên tịt ngồi, nghẹn họng chân chối, mọi người lập tức cũng đổ mồ hôi đầy đầu, may mắn là ta không làm ra biện pháp này. Chỉ nghe Ô Thiên Thiến thản nhiên nói, thì ra là có quan hệ sâu xa như vậy. Nói như vậy liền không phải người ngoài. Chẳng qua nếu Lan công tử dùng quan hệ này để nói, vậy dựa theo vai vế, nên gọi ta là cái gì đây? Khuôn mặt của Lan Sướng Qua Vô Lại liền biến thành một quả hồng chín. Ô Thiên Thiến chính là đệ tử của Phong Nguyệt. Vai vế trên giang hồ có thể nói là cực lớn, hầu như đều ở mức lão tổ tông hàng đầu. Những lời này không thể nghi ngờ là nói, Lan Sướng Ca Vô Loài ngươi, dám tán bà tổ của ngươi sao? Ngươi là đồ ngỗ nghịch, bất hiếu tử.